Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1251. Bị lừa. Thật tốt. Nhìn thấy Sở Vân Phi cái kia kinh ngạc bộ dáng, những người khác mấy người cũng là kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó, đám người hồn lực tất cả đều hướng về đại địa chi hùng mãnh liệt đi. Sau một khắc, đám người thần sắc đại biến. So với Sở Vân Phi cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ có Sở Linh Nhi coi như bình tĩnh. Bất quá nàng cũng ánh mắt lập lòe nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng nghĩ thầm. Chẳng lẽ hắn cũng nắm giữ độc loại chiến hồn, có thể thôn phệ cùng luyện hóa độc dược. Nguyên bản Sở Linh Nhi coi là trừ nàng ra, rốt cuộc không ai có thể giải trừ cái này ba con hồn thú trên người độc. Nhưng mà không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà như thế làm được dễ dàng, nàng phát hiện bản thân càng ngày càng nhìn không thấu người huyên đệ này. Vòng thứ nhất thông quan, vòng thứ hai 98 phân, mỗi một lần đều ủng áp nàng một đầu, mà hiện tại, vòng thứ ba giải độc thế nhưng là nàng sở trường trò hay, nhưng vẫn như cũ bị Tiêu Phàm siêu việt. Nàng trong lòng cũng hơi có chút không phục, nguyên bản thuộc về nàng hạng nhất. Lại là cự ly Tiêu Phàm càng ngày càng gần. Một châm, vẻn vẹn một châm liền để đại địa chi hùng độc biến mất không còn một mảnh, thực sự là thần hồ kỳ kỹ a, Lăng Mỗ tự than thở không bằng. Đột nhiên, Cao Ngạo Lăng Ngạo mở miệng nói. Trước đó bởi vì Mộ Dung Lãng Trần cùng Độc Cô Mạc Trắc sự tình, Lăng Ngạo đắc tội Tiêu Phàm, nhưng là hiện tại, hắn lại chủ động vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Như thế giải độc chi thuật, Sở Nguyệt cam bái hạ phong. Sở Nguyệt cũng hít sâu một cái nói, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Kiếm huyên đại tài, này giới vạn thánh dược điển đệ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Sở Vân Bắc cười ha ha một tiếng, hắn cũng không để ý đánh hắn đại ca Sở Vân Phi mặt. Những người khác cũng nhất nhất mở miệng, bọn hắn có người cho rằng Tiêu Phàm trước đó chỉ là lý luận tri thức vững chắc, nhưng là hiện tại, bọn hắn mới biết rõ, Tiêu Phàm tại thực tiễn phương diện năng lực, cũng người phi thường khủng bố. Ở đây trong tu sĩ, chỉ có Sở Vân Phi cùng Sở Hinh sắc mặt âm trầm, hai người hận không thể tìm một chỗ khe hở chui xuống dưới. Sở Vân Phi trong lòng thậm chí đang thét gào lấy. Hắn không minh bạch bản thân tại sao một lần lại một lần thua với Tiêu Phàm, chẳng lẽ cái này ra hỏa là bản thân khắc tinh hay sao? Hồi tưởng lại Tiêu Phàm trước đó nói, Sở Vân Phi còn tưởng rằng Tiêu Phàm lại tại khoác lác, nhưng mà, hắn vậy mà thực chỉ dùng một châm, liền giải trừ đại địa chi hùng độc dược. Sở Vân Phi lúc này mới phát hiện Tiêu Phàm mỗi một lần khoe khoang khoác lác, đều sẽ đứng ở thế bất bại, kỳ thật cũng không phải là hắn khoác lác, mà là hắn vốn là có cái này thực lực. Tiêu Phàm không có quan tâm đám người lấy lòng, hắn chỉ muốn lập tức rời đi nơi đây, biện pháp duy nhất chính là cho ba con hồn thú giải độc. Trở thành cửu phẩm luyện dược sư, huyền hoàng cửu châm Tiêu Phàm đã trải qua đạt tới sử dụng một châm liền có thể khứ trừ tật bệnh cảnh giới. Con thứ hai Tiêu Phàm y dạng họa hổ lô, lần này tốn thời gian ngắn hơn, vẻn vẹn không đến nửa chén trà nhỏ thời gian liền giải quyết. Con thứ ba tốn hao thời gian hơi lâu một chút, không sai biệt lắm gần nửa nén hương thời gian, giải trừ ba con hồn thú độc tố, hắn mới không đến nửa canh giờ. Ở đây đám người trong lòng nhấc lên một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại, bọn hắn có lẽ là luyện dược thiên tài, nhưng là Tiêu Phàm đã trải qua siêu việt thiên tài, đạt tới yêu nghiệt cấp bậc. Phóng nhãn chiến hồn đại lục trẻ tuổi một đời bên trong, tại phương diện chế thuốc có thể so sánh tuyệt đối số một. Đang lúc đám người chuẩn bị chúc mừng thời khắc, Tiêu Phàm lại là nhìn về phía nơi xa Lục Bá Hậu nói. Lão đầu, ta có thể rời khỏi tranh tài a? Rời khỏi tranh tài? Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn không phải thành công hoàn thành vòng thứ ba tranh tài à? Hơn nữa còn là gần như hoàn mỹ giải trừ ba con hồn thú thể nội độc tố hạng nhất, thế nhưng là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác a? Được hạng nhất chỉ vì rời khỏi tranh tài? Đám người hoàn toàn không cách nào lý giải Tiêu Phàm quyết định, bất quá giờ khắc này Tiêu Phàm tại bọn hắn trong lòng hình tượng lại biến vô cùng cao lớn lên. Nhất là trước đó đối Tiêu Phàm chẳng thèm ngó tới, thỉnh thoảng châm chọc người, bọn hắn phát hiện bản thân thực chỉ bất quá là thằng hề mà thôi, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây biểu diễn bản thân, có thể Tiêu Phàm chỗ nào nhìn tới bọn hắn. Tiêu Phàm liền hạng nhất đều không để trong mắt, lại làm sao có thể đem bọn hắn đặt ở trong lòng đâu. Ngươi thật muốn rời khỏi. Lục Bá Hậu cũng bị Tiêu Phàm lời nói cho chấn kinh đến, lấy Tiêu Phàm biểu hiện, hạng nhất cơ hồ không có bất kỳ cái gì nghi vấn à. Có thể tiểu tử này vậy mà đối hạng nhất mảy may không quan tâm, Lục Bá Hậu ngay từ đầu còn tưởng rằng Tiêu Phàm là giả ra, nhưng là hiện tại hắn phát hiện Tiêu Phàm là thật không phải đặc biệt quan tâm. Lục Bá Hậu trong đầu không khỏi hồi tưởng lại Tiêu Phàm trước đó nói với bọn họ câu nói kia. Ở trong mắt các ngươi là bảo vật vô giá đồ vật, trong mắt ta có lẽ một văn không đáng. Cái kia căn bản không phải Tiêu Phàm cố ý giả thanh cao, bởi vì có chút đồ vật tại Tiêu Phàm trong lòng là bảo vật vô giá, nhưng tại những người khác trong mắt cũng có thể một văn không đáng, liền tựa như thân tình. Rời khỏi. Tiêu Phàm 10 điểm chắc chắn nói, hắn hiện tại chỉ lo lắng mẫu thân hắn cùng hề lão an nguy, cái gì hạng nhất, ban thưởng gì, hắn hoàn toàn không để trong mắt. Vậy thì tốt, ta thành toàn ngươi. Lục Bá Hậu sắc mặt có chút âm trầm, đột nhiên một chưởng hướng về hư không đánh tới, hư không xuất hiện một đạo hư không liệt phùng. Hư không liệt phùng một mảnh đen kịt, căn bản nhìn không thấu bên trong có cái gì. Tiêu Phàm cau mày, nhìn xem Lục Bá Hậu nói. Ngươi xác định đây là ra ngoài đường. Trước đó ly khai cái này địa phương, thế nhưng là một đạo quang môn, bây giờ lại biến thành hư không liệt phùng. Tiêu Phàm không phải người ngu, làm sao có thể mặc cho người định đoạt đâu. Ta biết rõ ngươi không nghĩ ra ngoài, nhưng là ngươi cũng không cần kiếm cớ, nếu không rời khỏi, vậy liền tiếp tục a. Lục Bá Hậu xem thường nhìn xem Tiêu Phàm nói. Vừa dứt lời, hắn liền chuẩn bị quan bế quang môn, nhưng mà lúc này Tiêu Phàm đột nhiên hóa thành một vệt sáng xông vào hư không liệt phùng bên trong. Lục Bá Hậu thấy thế, vội vàng quan bế hư không liệt phùng, phảng phất sợ Tiêu Phàm trở về đồng dạng. Cùng lúc đó, hắn nhích miệng lên một vòng cười tà, tựa như âm mưu đạt được bộ dáng. Các ngươi còn có thời gian một nén nhang tranh tài tiếp tục. Lục Bá Hậu nhìn về phía đám người nói, phất tay, lại có ba con hồn thú xuất hiện, trước đó cái kia ba con hồn thú lại biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm tiến vào hư không liệt phùng, nguyên bản không gian tối tăm tại hắn tiến vào một sát na kia, đột nhiên có một đạo hoàng sắc quang mang từ hắn tầm mắt lóe qua. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện hắn bản thân xuất hiện ở một cái sáng tỏ trong phòng, căn bản không có rời đi Vạn Thánh Dược Các. Tiêu Phàm trong đầu lóe qua cái thứ nhất suy nghĩ, chính là mình bị lừa gạt. Lão tiểu tử, ngươi dám gạt ta. Tiêu Phàm hét giận dữ, triệu hồi ra Tu La kiếm hướng về hư không chém tới, hư không nổi lên một đạo gợn sóng, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Thử nghiệm nhiều lần Tiêu Phàm lại tốn công vô ích, sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó nhìn lên, lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên quanh quẩn trong phòng. Người trẻ tuổi, ngươi tốt nhất vẫn là an tĩnh chút a. Lục Bá Hậu thanh âm vang lên. Lão tiểu tử, cút cho ta đi ra, ta muốn cùng ngươi sinh tử chiến, để ngươi lại chết một lần. Tiêu Phàm phẫn nộ gầm thét. Ta đây tàn niệm dù sao muốn tiêu tán, vẫn là câu nói kia, ta bảo mẫu thân ngươi không việc gì, bất quá tiền đề là ngươi nguyện ý thu hoạch được Vạn Thánh Dược Các truyền thừa. Lục Bá Hậu lợn chết không sợ nước sôi nóng, cái gì tử vong, hắn căn bản không lo lắng. Ngươi để cho ta tới nơi này, chính là để cho ta được Vạn Thánh Dược Các truyền thừa. Tiêu Phàm ngữ khí kinh ngạc vô cùng, nhưng trong lòng thì buông lỏng một hơi, hắn còn tưởng rằng lão tiểu tử này muốn cho bản thân làm cái gì khác nhận không ra người sự tình đâu. Nếu như chỉ là kế thừa truyền thừa nói, Tiêu Phàm ngược lại cũng sẽ không để ý. Không sai, chỉ cần ngươi nguyện ý kế thừa vạn thánh dược các truyền thừa, lập tức liền để ngươi rời đi. Lục bá hậu thanh âm tiếp tục truyền đến. Vạn thánh dược các truyền thừa thấp như vậy tiện sao? Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm, nghe nói như thế lục bá hậu cùng âm thầm yến các chủ, vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong trương văn cẩn ba người kém chút không triệt để bộc phát. Bất quá nói trở lại, Tiêu Phàm lời nói cũng không phải không có lý, đường đường vạn thánh dược các truyền thừa, vậy mà cưỡng bức nhân ra kế thừa, đây không phải bản thân lãng phí thì là cái gì chứ? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong trương 1252. Thỏa hiệp. Trong phòng lâm vào vi đoạn tạm yên tĩnh, lúc này Tiêu Phàm thanh âm lại vang lên. Bên ngoài còn có không ít người luyện dược thiên phú không tồi, vì cái gì nhất định muốn ta đây? Tiêu Phàm có thể không tin trên đời này chỗ nào có dạng này tốt sự tình, cái gì truyền thừa đều rơi xuống bản thân trong tay. Cái này vạn thánh dược các nắm giữ hơn vạn dược thánh tàn niệm, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để chứng minh vạn thánh dược các bất phàm. Theo lý thuyết, dạng này truyền thừa, rất nhiều người đều sẽ tránh phá đầu đi kế thừa mới đúng. Mà lục bá hậu mặt dày mày dạn muốn đem cái này truyền thừa cho bản thân, Tiêu Phàm cũng không phải đồ đần, làm sao có thể không hỏi rõ ràng. Huống chi, nắm giữ tu la truyền thừa trở thành dược thần cũng chỉ là sớm muộn vấn đề, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không thái quá quan tâm vạn thánh dược các truyền thừa. Bởi vì chỉ có ngươi mới có tư cách tiếp nhận vạn thánh dược các nhân quả. Lại một đạo thanh âm vang lên, lần này nói chuyện lại không phải lục bá hậu, mà là vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong trương văn cẩn. Lời còn chưa dứt, tại Tiêu Phàm trước người, liền hiện ra một vệt ánh sáng ảnh, đó là một cái thanh bào lão giả, chính mặt mũi hiền lành nhìn xem Tiêu Phàm. Nhân quả, cái gì nhân quả? Vì cái gì chỉ có ta mới có tư cách? Đối vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong trương văn cẩn thái độ, Tiêu Phàm vẫn là muốn tốt rất nhiều, thật sự là lục bá hậu quá thiếu ăn đòn. Sở ra phong ấm chi địa nhân quả, về phần tại sao là ngươi chắc hẳn ngươi cũng đoán được. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong trương văn cẩn thản nhiên nói. Là bởi vì ta mệnh cách. Tiêu Phàm cao mày, cái này câu chuyện về mệnh cách quá mức hư vô phiêu miêu, đến hiện tại Tiêu Phàm đều không tán đồng, trừ phi hắn có thể đủ chân thực cảm ứng được mệnh cách tồn tại. Không sai, ngươi mệnh cách cực kỳ nặng nề, so mẫu thân ngươi còn muốn cường đại rất nhiều, cũng chỉ có ngươi mới có thể tiếp tục phong ấm cái kia quái vật. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong trương văn cẩn gật gật đầu. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập vẻ tán thưởng. Quái vật. Cái kia phong ấm chi địa đến cùng phong ấm cái gì? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Nghe được quái vật hai chữ, Tiêu Phàm dọa không nhẹ, trong lòng càng thêm lo lắng mẫu thân hắn an nguy đến. Một khi quái vật xuất thế, phong ấm chi địa tất nhiên đứng mũi chịu sào. Chọc mệnh thiên vĩ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong trương văn cẩn sắc mặt âm trầm nói, nói ra cái này mấy chữ thời điểm Tiêu Phàm có thể cảm giác được hắn rõ ràng khẩn trương không ít. Chọc mệnh thiên vĩ. Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, một chút ấn tượng đều không có, dù là tu la truyền thừa bên trong cũng không có liên quan tới cái này chọc mệnh thiên vĩ ký ức. Bất quá hắn cũng biết rõ, có thể phóng xuất ra mệnh chọc chi khí quái vật, là không có khả năng đơn giản. Chọc mệnh thiên vĩ có thể thôn phệ vạn linh thọ nguyên, những nơi đi qua, vạn vật một mảnh tĩnh mịch, cho dù là chiến thần cũng trốn tránh, nó thôn phệ thọ nguyên bài xuất khí thải chính là mệnh chọc chi khí, vẫn như cũ có thể ăn mòn vạn vật thọ nguyên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong trương văn cẩn lời ít mà ý nhiều giới thiệu một cách chọc mệnh thiên vĩ. Nói ra những lời này lúc, hắn ngữ khí vẫn như cũ có chút run rẩy, có thể nghĩ hắn trong lòng chấn kinh. Tiêu Phàm nghe được những lời này trợn mắt húc mồm đứng ở đó, cả người tựa như biến cứng ngắc, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Thôn phệ vạn linh thọ nguyên, bài xuất khí thải lại là mệnh chọc chi khí. Những tin tức này mang cho Tiêu Phàm sông đánh chúng quá lớn, cái này chọc mệnh thiên vĩ là muốn nghịch thiên sao? Phải biết, mệnh chọc chi khí dù là chiến thánh cảnh đều là chạm vào hẳn phải chết a, mà cái này vẻn vẹn nó bài xuất khí thải mà thôi, bài xuất khí thải tương đương với nhân loại tới nói, chẳng phải là cái kia. Vừa nghĩ tới bản thân trước đó luyện hóa không được ít mệnh chọc chi khí, Tiêu Phàm trong lòng liền một trận áp tâm, bữa cơm đêm qua đều kém chút phun ra, hắn không cách nào tiếp tục nghĩ. Tiền bối, đã ngươi nói cái này chọc mệnh thiên vĩ đáng sợ như vậy, ta đây cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, lại làm sao có thể trấn áp hắn. Tiêu Phàm vội vàng lắc lắc đầu nói. Mặc dù hắn không sợ mệnh chọc chi khí, nhưng nếu như bị chọc mệnh thiên vĩ thôn phệ nói coi như một vạn cái mạng cũng không phải là đối thủ a. Vạn thánh dược các truyền thừa có lẽ không sai, nhưng Tiêu Phàm thế nhưng không phải người ngu, mệnh không, cho dù tốt truyền thừa thì có ý nghĩa gì chứ? Không, những người khác xác thực không làm gì được chọc mệnh thiên vĩ, nhưng là ngươi khác biệt, ngươi mệnh cách nặng nề đến cực điểm, chọc mệnh thiên vĩ là nuốt không được ngươi thọ nguyên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong trương văn cần vội vàng giải thích nói. Các ngươi xác định như vậy, chẳng lẽ tìm người thử qua? Nếu như thử qua tại sao không có giết chết nó đâu? Tiêu Phàm nhất định là không tin. Cái này chọc mệnh thiên vĩ đáng sợ như thế, Lục Bá Hậu cùng vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong trương văn cẩn bọn hắn chỉ là đang lừa dối hắn mà thôi, Tiêu Phàm có thể sẽ không dùng bản thân mạng nhỏ đem làm trò đùa. Cái gì mệnh cách nặng nề như núi, cái này đồ vật nhìn không thấy, sờ không được, ai biết rõ là thật hay giả đâu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong trương văn cẩn trong lúc nhất thời không biết như thế nào thuyết phục, cái này chỉ là bọn hắn căn cứ năm đó tình hình chiến đấu tổng kết đi ra mà thôi, xác thực không có cụ thể đi luận chứng. Bất quá, bọn họ là khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này, vạn thánh dược các sắp biến mất, vô luận như thế nào đều phải tìm một người kế thừa truyền thừa cùng ứng phó chọc mệnh thiên vĩ. Tiểu hữu, nếu như ta vạn thánh dược các, đem hết toàn lực lại phong ấm chọc mệnh thiên vĩ mấy năm, ngươi có bằng lòng hay không đáp ứng? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong trương văn cẩn tiếp tục nói. Tiêu Phàm có chút do dự, thời gian mấy năm, hắn cũng không biết mình có thể đạt đến cái gì cấp độ, có lẽ vẫn như cũ không thể nào là chọc mệnh thiên vĩ đối thủ đâu. Nhìn thấy Tiêu Phàm có chút lòng động, vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong trương văn cần vội vàng lại nói. Coi như ngươi không đáp ứng chọc mệnh thiên vĩ cũng đồng dạng sẽ xuất thế, chỉ cần là chiến hồn đại lục sinh linh, nó đều sẽ không bỏ qua, nó muốn trưởng thành cùng khôi phục, nhất định phải thôn phệ vạn linh thọ nguyên, ngươi thân hữu, nhà ngươi người, đến thời điểm không giống sẽ tao ngộ nguy hiểm không? Tiêu Phàm cao mày, lời này vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong trương văn cẩn nói không sai, nếu như chọc mệnh thiên vĩ xuất thế, đến thời điểm không ngừng sở ra sẽ diệt vong, chiến hồn đại lục cũng khó trốn nhất kiếp. Hắn cũng rốt cuộc biết rõ, vạn thánh dược các cũng không phải là muốn đem truyền thừa truyền cho hắn, chỉ là đem cái này truyền thừa xem như hắn đối phó chọc mệnh thiên vĩ một phần đền bù tổn thất mà thôi. Hiện tại chỉ cần ngươi đáp ứng, vạn thánh dược các truyền thừa cho ngươi, chí ít để ngươi trở thành dược thần là không có bất cứ vấn đề gì, mà ngươi lại không cần bỏ ra bất luận cái gì đồ vật. Nếu như một ngày kia ngươi cảm thấy vạn thánh dược các truyền thừa trở thành ngươi chướng ngại, ngươi đều có thể đưa cho những người khác, chúng ta chỉ là không muốn vạn thánh dược các truyền thừa tại chiến hồn đại lục đoạn mà thôi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong trương văn cẩn thái độ cực kỳ thành khẩn. Tiêu phàm tâm cũng bị vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong trương văn cẩn cho thuyết phục, ngưng tiếng nói. Ngươi mặc dù nói không sai chọc mệnh thiên vĩ có lẽ tương lai sẽ trở thành ta địch nhân, nhưng chí ít không phải hiện tại. Ngươi nói nhiều như vậy đơn giản chính là nghĩ để cho ta kế thừa vạn thánh dược các truyền thừa, nhưng ta vẫn như cũ không tin trên đời này có dạng này tốt sự tình. Đổi lại một người khác có lẽ đã sớm đáp ứng, nhưng tiêu phàm tâm biết bao kiên định, làm sao có thể bị dụ hoạt đến đâu. Đương nhiên cũng là bởi vì cám dỗ này đối với tiêu phàm tới nói cũng không tính là gì, đối với hắn không có tính thực chất tác dụng. Ai, đã ngươi còn không tin, vậy ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào, lần này chọc mệnh thiên vĩ gần sắp xuất thế, ta vạn thánh dược các sẽ dốc hết toàn lực phong ấm nó, đáng tiếc, ta vạn thánh dược các vạn năm bồi dưỡng cái kia phiến dược viên liền muốn lãng phí. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong trương văn cẩn thở dài nói. Ngươi mới vừa nói cái gì dược viên? Tiêu phàm đột nhiên màng nhĩ rung động một cái, thần sắc hơi động một chút. Sau đó phát hiện có chút không thích hợp, bản thân hỏi như vậy cũng quá trực tiếp, lại ho nhẹ một tiếng đổi một cái đề tài nói. Tiền bối, cái này vạn thánh dược các chẳng lẽ không chỉ như vậy lớn? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong trương văn cẩn gật gật đầu nói. Đương nhiên không chỉ như vậy lớn, bằng không ngươi cho rằng cái kia ba con hồn thú làm sao tới, ta vạn thánh dược các vạn năm trước đó dù sao cũng là một phương đại thế lực, làm sao có thể không có không gian bí cảnh đâu. Nếu như kế thừa vạn thánh dược các, có thể hay không được vùng không gian kia bí cảnh? Tiêu phàm cười híp mắt nói ra. Đương nhiên có thể. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong trương văn cẩn chỗ nào nhìn không ra tiêu phàm trong lòng suy nghĩ, không chút do dự nói. Vậy ta đáp ứng. Tiêu phàm đột nhiên nói năng có khí phách nói ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong trương 1253. Luyện hóa vạn thánh. Nhìn thấy tiêu phàm đáp ứng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong trương văn cẩn cũng lộ ra sán lạn tiếu dung, nói ra. Sớm biết rõ ngươi sẽ đáp ứng, cũng không cần lãng phí ta nhiều nước bọt như vậy. Ngươi một đạo tàn niệm mà thôi, có nước bọt sao? Tiêu phàm oán thầm trong lòng trầm ngâm. Ngươi nếu là nói kế thừa vạn thánh dược các truyền thừa, có thể có được vạn năm dược viên, ta cũng đã sớm đáp ứng a. Một phần truyền thừa, tiêu phàm tự nhiên không để trong lòng, nhưng là nếu có vạn năm dược viên, vậy liền hoàn toàn không giống. Hiện tại Tu La Điện vừa mới thành lập, thiếu nhất là cái gì, tài nguyên. Linh dược đối với một cái thế lực phát triển thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Mà vạn thánh dược các xem như vạn năm trước đại thế lực, nắm giữ hơn vạn dược thánh, hắn dược viên làm sao có thể phổ thông đâu. Tiêu phàm gặp qua sở gia thần dược các bên trong dược viên, nếu như có thể tiêu phàm đã sớm đem những cái này dược viên tất cả đều tai họa. Bây giờ vạn thánh dược các đưa tới cửa, tiêu phàm tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Tiền bối, nếu không ngươi dẫn ta đi nhìn xem cái kia dược viên. Tiêu phàm thử dò xét nói, rất hiển nhiên, hắn vẫn như cũ có chút không tin. Chỉ cần ngươi kế thừa vạn thánh dược các truyền thừa, liền có thể khống chế mảnh này dược viên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong trương văn cẩn ý vị thâm trường cười nói. Lại là một lão hồ ly. Tiêu phàm trong lòng thầm mắng, bất quá mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, hỏi. Các ngươi xác định có thể cam đoan mẫu thân của ta an nguy. Mặt khác, vậy ta muốn như thế nào mới có thể kế thừa vạn thánh dược các truyền thừa? Ngươi yên tâm, chúng ta có thể cam đoan mẫu thân ngươi an toàn, bất quá cho ngươi tối đa là 7 ngày thời gian, ngươi nhất định phải kế thừa vạn thánh dược các truyền thừa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong Trương Văn Cẩn sắc mặt lại biến thận trọng lên. Các ngươi để cho ta được cái này truyền thừa, cái kia bên ngoài những người kia đâu? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong Trương Văn Cẩn, hắn luôn cảm giác cái này vạn thánh dược điển quá lắc lư người. Từ ngươi kế thừa vạn thánh dược các truyền thừa, tự nhiên không bọn hắn chuyện gì, bất quá chúng ta sẽ cho bọn hắn thực lực sắp xếp một cái tự, sau đó sở ra sẽ cho bọn hắn tương ứng ban thưởng. Dù sao chúng ta cũng chỉ là không có việc gì, mới cử hành vạn thánh dược điển tìm xem việc vui thuận tiện chỉ đạo một cách bọn hắn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong Trương Văn Cẩn cười ha hả nói. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái này mấy cái lão đầu quá vô sỉ, nếu để cho sở ra cùng cái khác luyện dược sư nghe nói như thế, đoán chừng muốn giết bọn hắn xúc động đều có. Đương nhiên, vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong Trương Văn Cẩn vội ho một tiếng tiếp tục nói. Tại ngươi kế thừa vạn thánh dược các truyền thừa thời điểm bọn hắn trước 20 tên cũng có cơ hội lĩnh hội vạn thánh dược điển nửa phần trên, về phần bọn hắn có thể có được bao nhiêu, vậy liền nhìn bọn hắn tạo hóa. Vậy thì bắt đầu đi, ta muốn như thế nào mới có thể kế thừa vạn thánh dược các truyền thừa? Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Nhìn thấy quyển sách kia sao? Cái kia chính là vạn thánh dược điển, chỉ cần ngươi luyện hóa nó, có thể có được vạn thánh dược các truyền thừa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong Trương Văn Cẩn chỉ cách đó không xa nói. Tiêu Phàm theo vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong Trương Văn Cẩn ánh mắt nhìn lại, tại hai trường có hơn trưng bày một cái bàn gỗ phía trên, lơ lửng một quyển sách. Sách tản ra ánh sáng màu trắng choáng, tựa như không phải chân thực tồn tại đồng dạng, từng đạo sương mù màu trắng theo nó phía trên tràn ngập khắp nơi, bao phủ chỉnh gian phòng ốt. Tiêu Phàm lúc này mới đánh giá gian phòng bố cục, gian phòng không nhỏ, không sai biệt lắm có vài chục trượng xung quanh, gian phòng bốn phía trưng bày từng dãy giá sách, trên giá sách thành xếp hàng lít nha lít nhít sách vở. Trong những quyển sách kia có từng đạo phù quang phiêu tán mà ra, hướng về trên bàn gỗ cái kia ánh sáng màu trắng sách lướt tới cuối cùng dung nhập trong đó. Tiêu Phàm trên mặt đều là vẻ ngạc nhiên, nhìn thấy cái kia bạch sắc thư tịch một sát na kia, Tiêu Phàm có loại hết sức quen thuộc cảm giác. Cái này cùng vô tận chiến điển rất giống a. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, sau đó trong lòng lại nói. Không đúng, vẫn có chút không giống, vô tận chiến điển chính là thực vật, cái này vạn thánh dược điển lại là không chân thực tồn tại. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy vạn thánh dược điển một sát na kia, Tiêu Phàm trong lòng cảm giác có chút không thoải mái, như có một cái ý niệm trong đầu ngăn cản hắn đi luyện hóa. Đối với bản thân linh giác, Tiêu Phàm vẫn luôn rất tin tưởng, hắn cũng cho bản thân lưu một cái tâm nhãn. Lục Bá Hậu cùng vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong Trương Văn Cẩn bọn hắn quả thực là muốn bản thân được vạn thánh dược các truyền thừa, đoán chừng mấu chốt vẫn là bởi vì cái này vạn thánh dược điển nguyên nhân. Vì tu la điện chỉ có thể liều bản thân chú ý một chút cái này vạn thánh dược điển là được. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm một tiếng, liền hướng lấy vạn thánh dược điển đi đến. Nhỏ vào một giọt tinh huyết liền có thể. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong Trương Văn Cẩn nhìn xem Tiêu Phàm cười ha hả chỉ điểm. Tiêu Phàm do dự lúc này, vẫn là bước ra một chút tinh huyết, làm tinh huyết dung nhập vạn thánh dược điển một sát na kia cả phòng đột nhiên bạch quang đại thịnh. Vạn thánh dược điển lơ lửng tại Tiêu Phàm đỉnh đầu. Tung xuống thánh khiết quang mang, bốn phía giá sách thượng thư vốn đột nhiên bắt đầu tự động lật qua lật lại lên, mỗi một lần lật qua lật lại đều sẽ kích xả ra một đạo quang mang, dung nhập vạn thánh dược điển bên trong. Giờ khắc này trong phòng bạch quang lượn lờ, tựa như vô tận lưu hành, đâm vào người hai mắt có chút không mở ra được. Tiêu Phàm đột nhiên cuộn lại hai chân, cả người lơ lửng tại hư không, mặc cho bốn phía lưu quang gào thét mà tới, vô số tin tức đánh thẳng vào đầu óc hắn. Ngay tại lúc đó, vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương văn cẩn tàn niệm tại chỗ biến mất, tiến vào một gian khác trong đại sảnh. Yến các chủ cùng Lục bá hậu tựa như đã chờ đợi lâu ngày, nhìn thấy vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương văn cẩn lúc xuất hiện, hai người ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Thành công! Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương văn cẩn cười nói thở dài một hơi. Tiểu tử này thật đúng là ăn mềm không ăn cứng, ra hỏa cho hắn tốt đẹp như vậy chỗ, hắn lại còn cự tuyệt, lão tử hận không thể xé hắn. Lục bá hậu nổi giận mắng. Tạm thời tới nói đúng là chỗ tốt, nhưng là nếu như chọc mệnh thiên vĩ phá vỡ phong ấm, khẳng định trước tiên cảm ứng vạn thánh dược điển khí tức, tất nhiên sẽ tìm hắn để gây sự. Dù sao, ban đầu là chúng ta tốn hao cực lớn đại giới đem chọc mệnh thiên vĩ phong ấm. Một khi hắn luyện hóa vô tận chiến điển, cũng thì tương đương với tiếp nhận phần này nhân quả. Hơn nữa chúng ta cũng coi là lợi dụng hắn, bất quá tổng tới nói, hắn cũng không có chỗ xấu. Yến các chủ trong mắt lóe qua một vòng tinh quang. Không sai, nếu như chọc mệnh thiên vĩ xuất thế, là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì sinh linh, chúng ta hiện tại lợi dụng nó bảo hộ vạn thánh dược điển, hắn cũng có thể lợi dụng vạn thánh dược điển bên trong tất cả, chúng ta xem như theo như nhu cầu, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Lục bá hậu gật gật đầu. Ta liền lo lắng, nếu như hắn biết rõ chân tướng, lại sẽ như thế nào? Những ngày qua bằng vào ta đối với người này biết, hắn không phải như vậy cuồng vọng tự đại người, hơn nữa 10 điểm trọng cảm tình. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương văn cẩn lộ ra vẻ lo lắng. Chúng ta đều nhanh muốn tiêu tán, dù sao xử lý việc này là chúng ta bản tôn, đã trải qua cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Lục bá hậu cười ha ha một tiếng nói. Nghe nói như thế, vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương văn cẩn cùng yến các chủ cũng lộ ra tiếu dung. Lại nói Tiêu Phàm tại nhỏ vào vạn thánh dược điển một sát na kia, đầu liền nhận vô số tin tức trùng kích. Tiêu Phàm không chút do dự đem tâm thần chia mấy phần tách ra tiếp nhận cái này bàng bạc tin tức. Tại Tiêu Phàm trong đầu, linh hồn chia ra làm bốn, theo những tin tức kia tràn vào, Tiêu Phàm phát hiện bốn phần tâm thần càng ngày càng độc lập, chậm chậm bắt đầu không ảnh hưởng lẫn nhau. Hơn nữa, Tiêu Phàm có thể cảm giác cái này bốn đạo linh hồn chi lực lại nhanh chóng mạnh lên. Nếu như ngay từ đầu cái này bốn phần linh hồn chi lực chỉ là tương đương với chiến thánh trung kỳ thực lực nói, hiện tại đã trải qua tương đương với chiến thánh hậu kỳ, hơn nữa còn không có đình chỉ xu thế. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, lâu như vậy đến nay, hắn một mực đang nghĩ lấy như thế nào nhường linh hồn chia ra làm bốn, hồi lâu cũng không thành công, không nghĩ tới hôm nay làm đến. Mặt khác, hắn cũng một mực tại tìm kiếm linh hồn phương pháp tu luyện, nhưng là hôm nay lại cho hắn gợi mở, hắn đại khái tìm tòi đến linh hồn tu luyện phương pháp. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đã trải qua không còn để ý tới vạn thánh dược điển sẽ mang đến cái gì hậu quả, hắn chỉ muốn nhất cổ tác khí, nhưng linh hồn chi lực biến càng thêm cường đại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1254. Linh hồn phân thân. Tiêu Phàm vị trí trong phòng, lưu quang bắn ra bốn phía theo thời gian đưa đẩy, điểm sáng màu trắng càng ngày càng nhiều, đỉnh đầu hắn vạn thánh dược điển cũng trở nên có chút ố vàng lên. Phía trên văn tự tựa như sống lại đồng dạng, tất cả đều tràn vào Tiêu Phàm trong đầu. Ngay từ đầu Tiêu Phàm trên người khí tức 10 điểm cuồng bạo, sau nửa ngày Tiêu Phàm trên người khí tức rốt cuộc bình tĩnh xuống tới, bất quá vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn khí tức đang không ngừng tăng cường. Tại Tiêu Phàm trong ý thức, ngồi xếp bằng bốn đạo giống nhau như đúc thân ảnh, mỗi cái trên thân người phát ra khí tức cơ hồ giống nhau như đúc. linh hồn tứ phân, rốt cuộc ổn định. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên tiếu dung, hắn hiện tại đối cái kia vạn thánh dược điển ngược lại không làm sao cảm thấy hứng thú. Linh hồn tứ phân cùng tâm thần bốn phần là hoàn toàn không giống, linh hồn có thể đơn độc tồn tại, mà tâm thần lại chỉ có thể chiếm cứ tại ý thức bên trong. Có thể nói như vậy, Tiêu Phàm hiện tại bốn phần linh hồn, nếu như trong đó một phần bị hao tổn, với hắn mà nói cũng không biết có trở ngại, nếu là những người khác, vậy thì nhất định phải tốn hao số lớn thời gian mới có thể chữa trị như cũ. Hơn nữa, Tiêu Phàm thời gian tu luyện tương đương với người khác gấp 4 lần, đây đối với Tiêu Phàm tới nói, là không gì sánh kịp ưu thế. Trước đó hắn còn gánh tâm thần thể song tu sẽ chậm trễ thời gian, nhưng là hiện tại nhìn đến cho dù là thần thể song tu, mỗi một hạng thời gian tu luyện, hắn cũng so người khác nhiều gấp đôi. Một bên hấp thu vạn thánh dược điển tin tức, một bên cường đại lấy linh hồn. Một đạo linh hồn có lẽ khó mà tiếp nhận những tin tức này, nhưng là Tiêu Phàm hiện tại có 4 đạo, hắn áp lực lập tức đại giảm. Nếu như là trước đó, trong vòng 7 ngày Tiêu Phàm không có tự tin luyện hóa cái này vạn thánh dược điển, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm tràn ngập lòng tin. Tiêu Phàm cũng đang nghĩ lấy chính mình phải chăng nên thử nghiệm tiếp tục phân liệt linh hồn chi lực. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn phủ định cái này một cái ý nghĩ. Mặc dù nói linh hồn càng nhiều càng tốt, nhưng là nếu như phân liệt nói, hắn mỗi một cái linh hồn cường độ liền không chừng như trước, liền tựa như chưa phân nứt trước đó, hắn linh hồn cường độ tương đương với chiến thánh đỉnh phong. Nhưng là chia ra làm 4 về sau, 4 đạo linh hồn cường độ cũng thì tương đương với chiến thánh hậu kỳ mà thôi, một khi tiếp tục phân liệt, hắn linh hồn cường độ sẽ chỉ yếu hơn. Tại không có lòng tin đem phân liệt linh hồn cường độ tăng lên đi lên trước đó, Tiêu Phàm cảm thấy còn không bằng 4 đạo linh hồn uy lực lớn. Bất quá, Tiêu Phàm lại nghĩ tới mặt khác một vấn đề, linh hồn mấy người chia ra làm 4, cái kia 4 đạo linh hồn phải chăng có thể rời đi nhục thể đơn độc tồn tại đâu? Nếu như có thể làm đến bước này, cái kia chẳng phải là tương đương với bản thân nhiều 3 đạo phân thân. Nếu quả thật có thể khiến cho phân thân ly thể, chỉ cần bản thể chưa diệt, ta liền nắm giữ vô hạn trọng sinh phân thân năng lực. Cho dù vượt giai chiến đấu ta thì sợ gì người khác. Chỉ là ngẫm lại, Tiêu Phàm đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn cũng biết rõ, linh hồn muốn ly thể ngưng tụ phân thân cũng không phải là tùy tiện có thể làm đến, cái này cần một cái dài dằng dặc quá trình. Đúng, chiến thần điện điện chủ chẳng phải có vô số lôi thân sao? Hắn lại là định làm thế nào? Chẳng lẽ hắn cũng nắm giữ linh hồn phân liệt năng lực? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới chiến thần điện điện chủ. Cho đến bây giờ, hắn đã trải qua 2 lần gặp được chiến thần điện điện chủ phân thân, dù là đệ tam phân thân đều có được chiến thánh đỉnh phong thực lực. Nếu như hắn Tiêu Phàm có thể làm đến bước này, tương lai gặp gỡ chiến thần điện điện chủ, lại có sợ gì đâu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng hơi có chút kích động, trong đó một cái linh hồn phân thân tâm thần dẫn ra lấy vô tận chiến hồn tại tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm phương pháp, mặt khác 3 cái linh hồn phân thân liền tại nhanh chóng tự hỏi. Đây chính là nắm giữ linh hồn phân liệt năng lực chỗ kinh khủng, cũng khó trách liền đế thương đều cực kỳ hâm mộ loại năng lực này. Thời gian từng ngày sói mòn, đột nhiên Tiêu Phàm mở ra 2 mắt, trên người trán phóng đáng sợ hồn lực 3 động, sau một khắc, một vệt sáng từ hắn mi tâm bắn ra. Ngay sau đó, tại hắn bên cạnh đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh, nếu như những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì cái này đạo thân ảnh cùng Tiêu Phàm lúc đầu hình dạng vậy mà giống nhau như đúc. Phốc! Một tiếng vang giòn, cái kia đạo thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo hồn lực 3 động quét sạch 4 phía. Vẫn là kém một chút. Tiêu Phàm cười khổ lắc đầu. Bất quá, cái này cũng chứng minh tu la truyền thừa bên trong liên quan tới phân thân tu luyện phương pháp là chính xác, chỉ là ta còn chưa từng đột phá chiến thần cảnh, tu la thần lực cũng không phải là chân chính thần lực, còn không đủ để tùy tiện gánh chịu ta linh hồn phân thân. Mà chiến thần điện điện chủ Lôi Chi phân thân sở dĩ có thể tồn tại, thứ nhất là ý hắn niệm đủ mạnh, dù là chỉ là ý niệm cũng có thể thời gian dài ngưng tụ không tiêu tan, nếu như dung nhập lôi điện bên trong, liền có thể ngưng tụ một đạo phân thân. Bất quá, chiến thần điện điện chủ phân thân, vô luận như thế nào tu luyện đều sẽ không thay đổi mạnh, mà ta linh hồn phân thân lại không giống nhau, bởi vì linh hồn là đơn độc tồn tại, linh hồn phân thân có thể theo linh hồn mạnh lên mà càng thêm cường đại. Đi qua một phen thăm dò, Tiêu Phàm minh bạch rất nhiều, hắn cũng không có chỉ vì cái trước mắt, tiếp tục theo bản thân ý nghĩ thử nghiệm. Một lần, hai lần, mười lần, 100 lần. Mấy ngày đã qua, ở bên cạnh hắn một lần lại một lần xuất hiện một đạo thân ảnh, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, cái kia đạo thân ảnh thời gian kéo dài càng ngày càng lâu. Phúc suy một tiếng, cái kia một đạo lần nữa hóa thành một sợi thanh niên biến mất ở không trung. Một canh giờ, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, khóe miệng hiện lên một đạo tiếu dung. 10 giọt tu la thần lực tăng thêm kiếm đạo nhập vi đối hồn lực khống chế, có thể kiên trì một canh giờ đã trải qua không sai. Mấy ngày xuống tới, Tiêu Phàm đã trải qua có thể ngưng tụ một đạo linh hồn phân thân, hơn nữa còn có thể kéo dài một canh giờ thời gian, cũng đừng xem thường cái này một canh giờ, tại chiến đấu bên trong, nếu như đột nhiên nhiều một đạo linh hồn phân thân thế nhưng là có thể chuyển biến chiến cuộc. Chỉ là nhường Tiêu Phàm im lặng là, bởi vì linh hồn cường đại duyên cớ, hắn ngưng tụ linh hồn phân thân vậy mà tương đương với chiến thánh hậu kỳ tu vi, so với hắn bản thân cao hơn một cảnh giới. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói Tiêu Phàm đã trải qua có thể thi triển thiên địa chi ý, chỉ là hắn lực lượng tương đương tại phổ thông chiến thánh hậu kỳ mà thôi. Nếu như luận chân chính chiến lực nói, cái này chiến thánh cảnh hậu kỳ linh hồn phân thân còn không bằng hắn chiến thánh cảnh trung kỳ thực lực đâu. Bất quá Tiêu Phàm cũng hài lòng, chỉ cần tiêu hao 10 giọt tu la thần lực liền có thể lăng không sáng tạo một cái tương đương với phổ thông chiến thánh cảnh hậu kỳ cường giả, còn có thể hy vọng xa vời gì đây. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm 4 đạo linh hồn dung hợp tại cùng một chỗ. Hắn phát hiện trong đầu của mình nhiều rất nhiều liên quan tới luyện dược một đường tin tức. Sau đó ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía đỉnh đầu vạn thánh dược điển, vạn thánh dược điển quang mang vẫn như cũ, chỉ là cùng nhau so với trước muốn ngưng thực không ít. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn thánh dược điển bỗng nhiên biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở Tiêu Phàm tiểu thiên địa bên trong. Dẫn ra lấy vạn thánh dược điển, Tiêu Phàm phát hiện mình ở phương diện chế thuốc muốn rõ ràng rất nhiều, hắn không khỏi nghĩ đến vô tận chiến điển diệu dụng. Chẳng lẽ vạn thánh dược điển cùng vô tận chiến điển có gì khúc đồng công chi diệu? Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, nếu quả thật là như thế này, cái kia nhiều cái này vô tận chiến điển ngược lại cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, Tiêu Phàm cảm giác mình có thể thao túng dễ dàng cái này vạn thánh dược các, thậm chí còn có thể đi vào một kỳ lạ không gian. Tiêu Phàm biết rõ, cái kia nhất định là vạn thánh dược các không gian bí cảnh. Hô! Đang lúc hắn chuẩn bị tiến vào không gian kia bí cảnh thời điểm, 3 đạo lưu quang đột nhiên thoáng hiện, xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa, cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Phàm nói. Chúc mừng tiểu hữu thành công thu hoạch được vạn thánh dược các truyền thừa. Ta biết rõ các ngươi không hảo tâm gì, bất quá ta cũng nhận. Tiêu Phàm xem thường nhìn mấy người một cái. 3 người cười khan một tiếng, vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong Trương Văn Cẩn nói ra. Chúng ta tới nơi này là cố ý đưa tiểu hữu rời đi, cái kia phong ấm đã nhanh buông lỏng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong Chương 1255. Kết thúc cùng bắt đầu. Sở ra cấm địa biên giới, Sở Lăng Tiêu đứng lơ lửng trên không quan sát nơi xa xương máu lượn lờ địa phương, nơi đó tản ra đáng sợ khí tức, Sở Lăng Tiêu sắc mặt trầm trọng tới cực điểm. nhị trưởng lão đứng sau lưng hắn, không dám thở mạnh. Vạn thánh dược điển còn không có kết thúc. Sở Lăng Tiêu cũng không quay đầu lại mở miệng nói, thần sắc vô cùng băng lãnh. Hắn hiện tại chỉ ngẫm lại mới tìm cách nhường tham gia vạn thánh dược điển người tiến vào phong ấm chi địa, có thể chữa trị cái kia đã tại tan rã phong ấm. 20 năm trước hắn chính là làm như thế, liên tục ăn được mấy lần ngon ngọt, lần này hắn cũng đem hy vọng ký thác vào tham gia vạn thánh dược điển trên thân người. Chỉ cần không tới vạn bất đắc dĩ cấp độ, hắn liền sẽ không để cho sở gia người tiến vào phong ấm chi địa, nơi đó đối với sở gia phần lớn người nhất định chính là tuyệt địa của cái chết. Hồi bẩm gia chủ, còn không có. Nhị trưởng lão vội vàng nói, lại bổ sung một câu. Dựa theo những năm qua kinh nghiệm, vạn thánh dược điển hẳn còn có 7 ngày thời gian. 7 ngày thời gian quá dài. Sở Lăng Tiêu lắc đầu, hắn nhưng trong lòng đang trầm ngâm lấy. Sở Lăng Vi, ngươi tốt nhất có thể thành công bằng không nói kế tiếp đi vào liền là ngươi nữ nhi. Oanh! Cũng đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ phía trước truyền đến, hung mãnh sương mù màu máu hướng về bốn phía cuốn tới, chân trời chán phóng từng đạo hào quang, đem cái kia sương mù màu máu ngăn cản ở ngoài. Lại một đạo hồn giới phá vỡ, chỉ còn lại cuối cùng 3 đạo. Nhị trưởng lão toàn thân đánh run một cái, đối sở ra cấm địa là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Người khác không biết, nhưng là hắn thân làm sở ra nhị trưởng lão, thế nhưng là cực kỳ rõ ràng bao nhiêu tiến vào sở ra cấm địa người, đến cuối cùng nhưng không có ai có thể sống sót đi ra. Tại hắn trước kia ký ức bên trong, Sở Lăng Vi là duy nhất một cái, mà hiện tại, Hề lão cùng Tiêu Phàm cũng coi như một cái. Ngươi xác định cái kia lão đầu cũng đi vào. Sở Lăng Tiêu sắc mặt cũng 10 điểm khó coi, lấy xương mù màu máu khuyết tán tốc độ, cuối cùng 3 đạo hồn giới là không có khả năng kiên trì 7 ngày. Một khi kiên trì không được 7 ngày, không may thế nhưng là toàn bộ sở ra người mà chết, hắn tiếp tục làm cái này sở ra gia chủ lại có ý nghĩa gì? Hiện tại, Sở Lăng Tiêu chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Hề lão trên người, chỉ hy vọng có thể kiên trì mấy ngày. Sớm tại 7 ngày trước đó liền đi vào, đến hiện tại đều không có đi ra. Nhị trưởng lão gật gật đầu nói, hắn thực sự nghĩ không ra, cái kia lão đầu đi vào cấm địa là vì cái gì, chẳng lẽ muốn chết sao? Nhị trưởng lão, ngươi đi chuẩn bị một cái, điều 1000 người tới đây, tùy thời chuẩn bị. Sở Lăng Tiêu nhìn qua cấm địa chỗ sâu, cũng không quay đầu lại nói ra. Nhị trưởng lão sững sờ, sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn cũng không dám phản bác Sở Lăng Tiêu, đành phải hỏi. Gia chủ, xin hỏi cái kia 1000 người có yêu cầu gì không? Chiến đế cảnh trở lên tu vi, tuổi tác không cao hơn 25. Sở Lăng Tiêu ngẫm lại nói. Đúng. Nhị trưởng lão gật gật đầu, nhưng trong lòng thì hít một hơi lạnh. 1000 không cao hơn 25 tuổi chiến đế cảnh tu sĩ, đó cũng đều là sở gia cổ thành tiểu thiên tài a. Nếu là đặt ở ngoại giới, 1000 người này đoán chừng đều có thể quét ngang một vực tu sĩ, nhưng mà hiện tại, chờ đợi bọn hắn nhưng chỉ là tử vong. Ông ông! Nhị trưởng lão vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên, hậu phương cuối chân trời đột nhiên bạch quang hừng hực vô cùng. Giống như một vòng sáng chói thái dương đồng dạng, đem chân trời chiếu sáng vô cùng. Nhất là bây giờ còn là đêm tối, cái kia bạch quang càng là sáng như ban ngày. Gia chủ, vạn thánh dược điển kết thúc. Nhị trưởng lão kinh ngạc nhìn phía xa, kinh lịch rất nhiều giới vạn thánh dược điển, hắn tự nhiên biết rõ phát sinh chuyện gì. Chỉ là vạn thánh dược điển không phải còn muốn 7 ngày thời gian mới có thể kết thúc à? Làm sao lần này nhanh như vậy đâu? Nhị trưởng lão là vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, tại lục bá hậu bọn họ trong mắt, cái này cái gọi là vạn thánh dược điển, chỉ là bọn hắn trấn áp chọc mệnh thiên vĩ nhàm chán thời khắc cử hành tranh tài mà thôi. Chủ yếu nhất là dùng để thêm một chút việc vui, sau đó thuận tiện chỉ đạo một cái có thiên phú tuổi trẻ luyện dược sư, cái gọi là quy củ, đều là Lục Bá Hậu bọn hắn ba người nói tính. Bọn hắn nghĩ lúc nào kết thúc, vậy liền lúc nào kết thúc, căn bản không tất yếu làm từng bước. Huống chi, lần này bọn hắn cử hành vạn thánh dược điển mục tiêu đã trải qua đạt tới, tự nhiên không cần kéo dài thời gian quá dài, bọn hắn còn nhớ lấy trấn áp chọc mệnh thiên vĩ đâu. Như thế vừa vặn, Sở Lăng Tiêu trong mắt lóe qua một vòng quang, liền hướng lấy nơi xa cấp tốc bay đi. Ngoại thành cử hành vạn thánh dược điển quảng trường vị trí, vạn thánh dược các đột nhiên chán phóng sáng chói quang mang, một đạo quang môn xuất hiện ở không trung, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Không thể nào, vạn thánh dược điển liền kết thúc, không phải còn có thời gian 7-8 ngày sao? Vạn thánh dược điển sớm kết thúc còn là lần thứ nhất a, không biết lần này ai là ba hạng đầu người đoạt được, có thể có cơ hội lĩnh hội vạn thánh dược điển. Còn phải nói gì nữa sao, khẳng định đều là ta con em Sở gia, ta nghe nói gia tộc lần này sẽ cho trước 20 tên ban thưởng, trước kia chỉ là cho ba hạng đầu, lần này bọn hắn kiếm bổn. Đám người nhìn xem không trung nghị luận ầm ĩ, bọn hắn rất muốn biết rõ lần này vạn thánh dược điển kết quả cuối cùng. Tại tất cả mọi người chờ mong ánh mắt bên trong, 20 đạo thân ảnh từ cái kia quang môn bên trong bay đi, có lộ ra vẻ phẫn nộ, có trên mặt đều là thở dài, cũng có người một mặt dư vị vô tận bộ dáng. Đám người thần sắc không giống nhau, chỉ có Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên tựa như cái gì cũng chưa từng kinh lịch đồng dạng. Phẫn nộ người tự nhiên là những cái kia bài danh thứ 11 đến thứ 20 người, bọn hắn không cách nào lĩnh hội vạn thánh dược điển không nói, còn tại đằng kia trên quảng trường chờ lâu 7 ngày thời gian, vẻn vẹn chỉ là vật làm nền mà thôi. Sở Vân Phi chính là những người này bên trong một cái, hắn vòng thứ 3 thành tích mặc dù không tệ, nhưng vẫn như cũ chỉ từ tên thứ 19 nhảy đến tên thứ 12. Hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương. Nếu như vòng thứ 2 không phải Tiêu Phàm kéo lấy hắn, đồng thời cố ý lắc lư hắn, Sở Vân Phi tự tin coi như không chiếm được hạng nhất, hắn cũng nhất định có thể trở thành ba hạng đầu. Sở Linh Nhi bọn hắn những cái này lĩnh hội vạn thánh dược điển người, lại là một mặt vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, Sở Linh Nhi còn tốt, lấy được hạng 2. Nàng dòng giã lĩnh hội 7 ngày thời gian, mà hạng 3 chỉ lĩnh hội 5 ngày, đệ tứ đến hạng 10 lại chỉ lĩnh hội 3 ngày thời gian, dù là 3 ngày cũng đủ nhường bọn hắn được lợi cả đời, đây cũng là bọn hắn tưởng thưởng trọng đại. Yên lặng. Đột nhiên một tiếng hét to vang tận mây xanh, chỉ thấy Sở Thanh Nguyên lần nữa xuất hiện. Hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa, đột nhiên cái kia quang môn bên trong đột nhiên bay vụt ra 20 đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm chờ 20 trên thân người. Cùng lúc đó, tại đỉnh đầu bọn họ, lập tức lơ lửng một cái một kẻ mấy lần từ vừa đến 20. Ba hạng đầu quả nhiên là ta Sở ra. Có người mở miệng cười, nhưng mà lời còn chưa dứt, người kia thanh âm két két mà dừng. Một mặt kinh ngạc nhìn xem không trung, trong mắt đều là vẻ khó tin. Không có khả năng, Sở đại thiếu làm sao có thể chỉ là tên thứ 12. Còn có Sở Nguyệt, nàng thế nhưng là đại trưởng lão đích truyền đệ tử, làm sao chỉ là hạng tư. Đám người kêu lên sợ hãi. Những người khác cũng mắt trợn tròn, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tại Tiêu Phàm, Sở Linh Nhi cùng Lăng Ngạo trên người bồi hồi, bởi vì cái này ba người, phần lớn người liền nghe đều chưa nghe nói qua. Đang lúc đám người chấn kinh thời khắc, một trận cuồng phong thổi qua, không trung phía trên đột nhiên thêm ra hai đạo thân ảnh. Bái kiến gia chủ. Đám người thấy thế, vội vàng hướng về không trung bái nói. Người tới chính là Sở Lăng Tiêu cùng nhị trưởng lão. Sở Lăng Tiêu híp hai mắt nhìn phía xa đám người đỉnh đầu số lượng, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, sau đó mở miệng cười nói. Chúc mừng các vị lấy được như thế giai tích, tất cả mọi người cùng nhị trưởng lão đi nhận lấy ban thưởng a. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1256. ta nếu nói không thì. Sở Lăng Tiêu tiếng nói rơi xuống, toàn trường tu sĩ một mặt hâm mộ nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn có thể thu hoạch được vạn thánh dược điển trước 20 tên, đây chính là vô cùng vinh hạnh đặc biệt. Bọn hắn cơ hồ đại biểu cho chiến hồn đại lục thế hệ này luyện dược sư đỉnh tiêm trình độ, vô luận là ở đâu đều sẽ phải chịu các đại gia tộc cùng thế lực coi trọng. Khi thấy Sở Lăng Tiêu lúc xuất hiện, Tiêu Phàm con ngươi đột nhiên đỏ lên, nhìn xem Sở Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe lên một đạo băng lãnh quang mang. Những ngày qua, hắn vẫn luôn tại tưởng tượng lấy nhìn thấy gương mặt này lúc lại như thế nào, vượt quá hắn dự liệu là tâm tình của hắn lạ thường bình tĩnh. Nếu là trước kia, Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm xông đi lên cùng Sở Lăng Tiêu đại chiến, bởi vì hắn rất muốn đào ra Sở Lăng Tiêu trái tim, nhìn xem rốt cuộc là đỏ vẫn là đen. Còn có ban thưởng. Lăng Ngạo đám người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn thế nhưng là lĩnh hội vạn thánh dược điển được ít lời không nhỏ. Vốn cho là cái kia chính là ban thưởng, thật không nghĩ đến Sở gia còn sẽ cho bọn hắn ban thưởng. Mọi người đã dục dịch ngóc đầu dậy, cơ hồ không chút do dự hướng về nơi xa bay qua. Chỉ có Tiêu Phàm đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, đồng thời âm thầm cho Sở Linh Nhi truyền âm nói. Không nên đi qua. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh không thôi, trước đó hắn không biết cái này vạn thánh dược điển cùng phong ấm chi địa có liên hệ gì, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm đã trải qua minh bạch. Cái gọi là vạn thánh dược điển chỉ là Yến Các Chủ, Lục Bá Hậu cùng vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong Trương Văn Cẩn bọn hắn ba người dùng để giết thời gian. Bọn hắn dự tính ban đầu là rảnh rỗi thay chiến hồn đại lục làm chút cống hiến. Nhưng là, Sở Lăng Tiêu lại cải biến vạn thánh dược điển dự tính ban đầu, lợi dụng bọn hắn những cái này tham gia vạn thánh dược điển tu sĩ đi ra cố chọc mệnh thiên vĩ phong ấm. Sở Linh Nhi nghe vậy trước tiên ngừng thân hình, nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. Đi theo bọn hắn đi, hữu tử vô sinh. Tiêu Phàm cho Sở Linh Nhi truyền âm nói, hắn là nhất định phải đi. Nhưng là hắn không hy vọng Sở Linh Nhi đi theo mạo hiểm. Các ngươi hai cái còn lo lắng cái gì, còn không cùng đi lên, không muốn ban thưởng sao? Nhị trưởng lão nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi bất vi sở động, lập tức tức giận nói. Ngươi nói không sai, chúng ta không muốn ban thưởng. Tiêu Phàm cười tủm tỉm mở miệng nói. Cái kia Tiêu Phàm bên trong lộ ra vẻ khinh thường. Dùng vạn thánh dược điển ban thưởng đến uy hiếp bản thân, đây quả thực yếu bảo. Nếu là Lục Bá Hậu bọn hắn biết rõ, đoán chừng sẽ càng thêm khịt mũi coi thường. Tiêu Phàm cái này ra hỏa liền vạn thánh dược các truyền thừa đều cực kỳ khinh thường, ngươi Sở ra ban thưởng lại thế nào bị thả trong mắt hắn đâu. Chẳng lẽ ngươi Sở ra có thể xuất ra so vạn thánh dược các truyền thừa còn chân quý hơn ban thưởng hay sao? Nhị trưởng lão hơi hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, tổng không thể nhân ra từ bỏ ban thưởng, ngươi còn cứng hơn buộc nhân ra đòi đi. Sở Lăng Tiêu cau mày một cái, phải biết, hắn một chiêu này thế nhưng là 10 lần như một a, mỗi lần đều có thể lừa gạt đến bọn hắn, làm sao lần này vô dụng. Sở ra sẽ không ngay cả cự tuyệt ban thưởng cũng không cho phép a. Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nhìn xem nhị trưởng lão. Sở Linh Nhi nhìn thấy nhị trưởng lão bộ dáng trong lòng chỗ nào còn không minh bạch cái này cái gọi là ban thưởng có vấn đề, chỉ là Sở Linh Nhi không hiểu là sư tôn của nàng đại trưởng lão tại sao không đến mang bản thân đi. Tiêu Phàm nhìn ra Sở Linh Nhi nghi hoặc truyền âm nói. Không phải ta nghĩ đả kích ngươi, tại Sở ra đại kế trước mặt. Đại trưởng lão cũng không có khả năng vi phạm, hắn khẳng định cũng ngầm đồng ý Sở ra hành vi, bọn hắn lần này mang chúng ta đi tất nhiên là để cho chúng ta tiến về Sở ra phong ấm chi địa gia cố phong ấm. Mụ mụ không phải tiến về cái kia địa phương à, chúng ta đi có lẽ có thể giúp được nàng. Sở Linh Nhi ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ta sẽ đi, bất quá ngươi không thể đi, ngươi đi chỉ có thể giúp không được gì, cái kia địa phương ta đi qua, cho dù chiến thánh đỉnh phong cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, ta bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, mới có thể yên ổn lui đi ra. Tiêu Phàm con ngươi mười điểm kiên định. Hắn không có đem mệnh chọc chi khí sự tình nói cho Sở Linh Nhi, để tránh nàng lo lắng. Hai người giao lưu rất nhanh, nơi xa nhị trưởng lão mười điểm không thích nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi cự tuyệt ngươi có thể không đi, bất quá Sở Linh Nhi là ta Sở ra người, nàng sự tình còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Ta cũng không đi. Sở Linh Nhi lắc lắc đầu nói, tại Sở ra cùng Tiêu Phàm ở giữa, hắn nghĩa vô phản cố lựa chọn Tiêu Phàm, không vì cái gì khác. Bởi vì người này là nàng thân huyên đệ. Ngươi một cái dược nô có ngươi nói chuyện phần sao? Nhị trưởng lão còn chưa mở miệng, Sở Lăng Tiêu đột nhiên ngữ khí lạnh buốt nói. Sở gia chủ thật đúng là thật lớn giá đỡ, chẳng lẽ Sở gia người đều không có nhân quyền? Tiêu Phàm sầm mặt lại, Sở Lăng Tiêu hờ hứng vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn nhưng là Sở Linh Nhi cậu ruột a, đem bản thân cháu gái xem như dược nô cũng liền thôi, vậy mà còn muốn nàng đi chịu chết. Tiêu Phàm trong lòng nhấc lên một cỗ lạnh lùng sát ý, chỉ là hắn che giấu rất tốt, người khác căn bản nhìn không ra. Ta Sở ra sự tình còn chưa tới phiên ngươi cái này ngoại nhân đến nói chuyện linh tinh. Sở Lăng Tiêu con ngươi vô cùng băng lãnh, nếu như không phải Hề lão nói Tiêu Phàm có thể giải quyết phong ấm sự tình, hắn đã sớm xuất thủ diệt Tiêu Phàm. Không có ý tứ, ta nhận Sở Linh Nhi làm ta muội muội, cho nên nàng sự tình chính là ta sự tình. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem Sở Lăng Tiêu. Lấy hắn hiện tại thực lực, thật đúng là không sợ Sở Lăng Tiêu, coi như đánh không lại, chạy vẫn là không có vấn đề. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này là cố ý cùng gia chủ đỡ lên sao? Cái này gia hỏa thật đúng là thật lớn mật, lần trước đắc tội đại thiếu cũng liền thôi, vì không được chậm trễ vạn thánh dược điển, không ai tìm hắn để gây sự. Lần này lại còn dám đắc tội gia chủ, nếu như gia chủ muốn giết hắn, ai cũng cứu không được hắn. Dám như thế nói chuyện với gia chủ người, tiểu tử này là cái thứ nhất chết hắn chỗ. Chỉ cần gia chủ ra lệnh một tiếng, ta tất nhiên cái thứ nhất xông đi lên giết hắn, có ít người không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, không biết cái gì gọi là cổ tộc hùng uy. Sở ra cổ thành người tất cả đều giận dữ nhìn xem Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì không xông đi lên diệt hắn, dám đối bọn hắn gia chủ cái này nói chuyện, nhất định chính là tự tìm cái chết. Bất quá Tiêu Phàm vẫn như cũ mười điểm bình tĩnh, đem Sở Linh Nhi bảo hộ ở sau lưng, mặc dù nàng không thích Tiêu Phàm bảo nàng muội muội, nhưng nhìn đến Tiêu Phàm ngăn khuất trước người mình, nàng trong lòng vẫn là hết sức cảm động. Người trẻ tuổi, tuổi nhỏ khinh cuồng cũng không có sai, bản gia chủ không cùng ngươi một tên tiểu bối kiến thức, nhưng Sở Linh Nhi là ta Sở gia dược nô, tay ngươi không khỏi cũng dối quá dài a. Sở Lăng Tiêu sắc mặt cũng biến khó nhìn lên. Nơi xa Sở Vân Bắc trên mặt lại là lộ ra vẻ lo lắng, hắn có thể không hy vọng Tiêu Phàm cùng Sở Lăng Tiêu đồng thủ, một khi đồng thủ cuối cùng hắn Sở Vân Bắc nhất định là không may. Không biết Sở gia chủ tại sao nhất định muốn chúng ta tiếp nhận Sở gia ban thưởng đâu. Thậm chí ngay cả cự tuyệt đều không được, trên đời này chỗ nào có dạng này đạo lý, chẳng lẽ phần thưởng này có vấn đề gì hay sao? Bằng không các ngươi tại sao không thể ngay trước Sở gia cổ thành tất cả mọi người mặt đem ban thưởng cho chúng ta đây? Tiêu Phàm một chuỗi vấn đề hỏi Sở Lăng Tiêu ngậm miệng không nói gì. Sở Lăng Tiêu cơ hồ đến bộc phát biên giới, lúc này bốn phía đám người cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn không phải người ngu, suy tư một phen liền phát hiện trong đó có vấn đề lớn. Cuối cùng ta hỏi ngươi một câu, Sở Linh Nhi là ta Sở gia dược nô, ngươi bỏ đi hay là không bỏ đi? Sở Lăng Tiêu lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ. Ta nếu nói không thì sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, mở ra bàn tay, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1257. Sở Vân Bắc gào thét. Ta nếu nói không thì sao? Tiêu Phàm bình tĩnh lời nói quanh quẩn tại hư không, cảm thụ đến Tiêu Phàm trên người nhàn nhạt khí thế, đám người kinh hãi không thôi, cái này ra hỏa sẽ không thật muốn cùng Sở Lăng Tiêu động thủ đi. Coi như hắn đã từng đánh bại chiến thánh cảnh hậu kỳ, nhưng Sở Lăng Tiêu thế nhưng là chiến thánh cảnh đỉnh phong, đến gần vô hạn chiến thần cảnh tồn tại. Hơn nữa, Sở Lăng Tiêu cho dù tại đồng bậc bên trong cũng coi là cường giả, muốn vượt giai khiêu chiến hắn càng thêm gian nan. Chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm vậy mà thực có can đảm nhìn thẳng Sở Lăng Tiêu, thậm chí làm tốt cùng Sở Lăng Tiêu là địch chuẩn bị. Bản gia chủ cho tới bây giờ không được khi dễ tiểu bối, dám ở Sở gia cổ thành khiêu khích ta Sở gia, ngươi có biết tội của ngươi không? Sở Lăng Tiêu trên người tản ra như có như không khí tức. Cảm thụ đến cỗ kia khí tức, Tiêu Phàm huyết dịch trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào lên, toàn thân chiến ý tăng vọt. Hắn phát hiện, vẫn là khinh thường chiến thánh cảnh đỉnh phong thực lực, mặc dù cùng là chiến thánh cảnh đỉnh phong, nhưng Sở Lăng Tiêu lại so Tư Không Vũ muốn cường đại quá nhiều. Thu hồi ngươi cái kia ác tâm sắc mặt đi, Sở Linh Nhi là ai ngươi không biết sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, thần sắc càng ngày càng băng lãnh. Sở Lăng Tiêu thần sắc cứng lại, chẳng lẽ tiểu tử này biết rõ cái gì? Nghĩ vậy, Sở Lăng Tiêu từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, chỉ cần Tiêu Phàm nói ra uy hiếp được hắn sự tình, hắn đáp ứng sẽ lập tức giết chết Tiêu Phàm. Dù là hề lão nói hắn có thể giải quyết phong ấm chi địa vấn đề, Sở Lăng Tiêu cũng không có bất kỳ cố kỵ nào. Một cách nguy hại chính mình người, hắn là không có khả năng nghe theo mệnh lệnh mình. Tiêu Phàm quay đầu nhìn Sở Linh Nhi một cái, nói. Ta đưa ngươi đi một cách địa phương, ngươi không cần phản kháng. Yên tâm, bọn hắn giết không được ta. Sở Linh Nhi hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Nàng chỗ nào không biết Tiêu Phàm mang theo trong người một cái không gian bí cảnh. Bất quá nàng vẫn như cũ lắc đầu, không nguyện ý rời đi nơi này. Vậy liền đi một bên đi, qua một lúc đại chiến tá chiếu cấu cũng không đến phiên ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu, Sở Linh Nhi lách mình hướng về một bên thối lui. Tiêu Phàm mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút bận tâm Sở Linh Nhi an nguy, bất quá đối mặt Sở Lăng Tiêu hắn cũng không dám khinh thường, cười lạnh nói. Ngươi muốn giết ta? Nguy hại ta Sở ra người chết. Sở Lăng Tiêu ngữ khí âm vang hữu lực, bá đạo thanh âm hóa thành sóng âm công kích, xông thẳng Tiêu Phàm đi. Nguy hại ngươi Sở ra. Ha ha, ngươi Sở Lăng Tiêu thật đúng là không biết xấu hổ, cái gì vạn thánh dược điển ban thưởng, ta nhổ vào. Sở ra người ngươi không muốn hy sinh, lại để cho chúng ta đi lấy kẻ chết thay, ngươi đúng như dự tính cũng không tệ. Tiêu Phàm đến hiện tại, cũng không tất yếu che giấu. Muốn chiến, vậy liền chiến, hắn Tiêu Phàm tùy thời có thể phụng bồi. Cái gì? Sở ra là cố ý hãm hại chúng ta. Nơi xa, Hoàng Phủ Thiên Ngôn đột nhiên cả kinh kêu lên. Lăng Ngạo, Hoàng Phủ Tinh Vũ, Giả Cô Ảnh đám người tất cả đều biến sắc, sát khí nặng nề nhìn cách đó không xa nhị trưởng lão. Việc này ta Lăng ra nhớ kỹ, phần thưởng này các ngươi Sở ra bản thân giữ đi. Lăng Ngạo lạnh rên một tiếng, hắn trước đó là có chút khó chịu Tiêu Phàm, nhưng là hiện tại. Hắn phát hiện Sở ra mới là âm hiểm nhất. Thậm chí ngay cả hắn cái này cổ tộc Lăng ra người đều dám lợi dụng, còn có cái gì là Sở Lăng Tiêu không dám làm đâu. Ta hiện tại liền rời đi Sở ra, đem nơi này sự tình chi tiết nói cho gia tộc. Hoàng Phủ Tinh Vũ lạnh giọng nói, bọn hắn có lẽ uy hiếp không được Sở ra, nhưng là bọn hắn thái độ vẫn như cũ đến cường ngạnh đến cùng. Ta chiến thần điện nhớ kỹ việc này. Dạ Cô Ảnh cũng mở miệng nói. Nghe nói như thế, nhị trưởng lão sắc mặt đại biến, không biết như thế nào mở miệng, vô luận là Lăng gia, vẫn là Hoàng phủ gia, thậm chí Chiến thần điện, đây đều là không kém gì Sở gia gia tộc. Nếu như những gia tộc này thực coi đây là lấy cớ hợp lực vây công Sở gia, nói Sở gia tất nhiên là phải xui xẻo. Nhị trưởng lão lo lắng vô cùng, đành phải dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Sở Lăng Tiêu ngữ khí băng lãnh đến mấy điểm, việc này nếu như đã bại lộ, vậy trước tiên giải quyết phong ấm vấn đề này. Nếu như ngay cả phong ấm đều giải quyết không được, coi như không đắc tội những gia tộc này lại như thế nào, chờ cái kia mệnh chọc chi khí quét sạch Sở gia cổ địa thời điểm, chính là Sở gia diệt vong ngày, đến lúc đó coi như bị đông đảo thế lực uy hiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lời này vừa nói ra, toàn trường từ bên ngoài đến tu sĩ biến sắc, chẳng lẽ Tiêu Phàm nói đúng, Sở Lăng Tiêu không cho Tiêu Phàm bọn hắn đi, là bởi vì muốn cho bọn hắn làm cái gì kẻ chết thay. Sở gia đây là muốn đối địch với Hoàng phủ gia tộc sao? Hoàng phủ Tinh Vũ hét lớn, Lăng Ngạo cùng Dạ Cô Ảnh bọn hắn cũng cau mày, bất quá hai người lại hết sức bình tĩnh. Sở Lăng Tiêu nếu như đã hạ lệnh, vậy đã nói rõ không có đường xoay sở, mặc cho bọn hắn như thế nào kêu gào cũng là không làm nên chuyện gì. Rốt cuộc bại lộ ngươi cái kia ghê tởm sắc mặt sao? Liền bản thân thân ngoại sinh nữ đều đưa đi đều dược nô, nhường bản thân thân muội muội đi chịu chết, ngươi Sở Lăng Tiêu tâm là đen sao? Tiêu Phàm nghe răng trợn mắt nhìn xem Sở Lăng Tiêu. Hắn thật lâu không có bộc phát ra đáng sợ như thế sát ý, dù là Sở Lăng Tiêu là hắn cậu ruột, giờ phút này Tiêu Phàm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ken két. Theo Tiêu Phàm sát ý phóng thích, Tiêu Phàm chung quanh thiên địa cũng bắt đầu đóng băng, khủng bố sát khí không kiêng nể gì cả quét sạch tứ phía bát phương. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, rất nhiều người con ngươi co rụt lại. Không ít người ánh mắt tất cả đều rơi vào Sở Linh Nhi trên người, Sở Linh Nhi là Sở Lăng Tiêu thân ngoại sinh nữ. Ta nhớ kỹ gia chủ có một người muội muội kêu Sở Lăng Vi, chỉ là Sở Lăng Vi biến mất hơn 20 năm, có lẽ hắn nói là thực. Đám người có người nhẹ nói. Thanh âm không lớn, nhưng ở đây rất nhiều tu sĩ đều nghe nhất thanh nhị sở, bọn hắn nhìn về phía Sở Lăng Tiêu ánh mắt rốt cuộc biến. Ngươi rốt cuộc là ai? Sở Lăng Tiêu ánh mắt lăng lệ, như đao dường như kiếm, sắc bén đến mấy điểm. Điều này cùng ta là ai có quan hệ sao? Tiêu Phàm ánh mắt băng lãnh, nâng lên trong tay trường kiếm chỉ Sở Lăng Tiêu nói. Muốn chiến liền chiến đi, ta rất chờ mong, ngươi trái tim là màu gì? Nói khoác mà không biết ngượng người trẻ tuổi, bản tôn cũng phải nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Sở Lăng Tiêu toàn thân thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm, chung quanh hư không tại bỗng nhiên thiêu đốt dưới bắt đầu sụp đổ lên. Thiên địa chi uy nở rộ phát huy vô cùng tinh tế, rất nhiều người nhao nhao hướng về hậu phương thối lui. Rất lâu chưa thấy qua cha xuất thủ kiếm hồng trần, có thể chết ở cha ta trên tay, ngươi thật đúng là may mắn. Sở Vân Phi cười lạnh nói. Không cần tự mình động thủ giết chết Tiêu Phàm, thực cũng đã hắn tiết kiệm khí lực. Dừng tay. Nhưng mà lúc này cuồng bá khí thế một bên Sở Vân Bắc trên người nở rộ mà ra, hắn đột nhiên đạp không mà lên, hướng về Tiêu Phàm vị trí bay đi. Một cái lắc mình, Sở Vân Bắc liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, hét lớn. Cha, ngươi không thể giết hắn. Nhìn thấy Sở Vân Bắc ngăn khuất Tiêu Phàm trước mặt, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, Sở Vân Bắc không phải nên ứng phó kiếm hồng trần à, làm sao còn muốn bảo hộ kiếm hồng trần? Nhị tử, ngươi biết rõ ngươi đang làm gì không? Sở Lăng Tiêu phẫn nộ nhìn xem Sở Vân Bắc. Cho tới nay hắn đều không thích cái này nhi tử. Không nghĩ đến giờ phút này Sở Vân Bắc cũng dám ngăn lại hắn, Sở Lăng Tiêu thiếu chút nữa thì nhìn không được một cái tát chết hắn. Ta biết rõ ta đang làm cái gì, ngươi nhường Sở Linh Nhi làm dược nô, ta không nói cái gì, nhưng ngươi không thể giết ngươi thân ngoại sinh. Sở Vân Bắc cơ hồ gầm hét lên. Sở Vân Bắc chưa bao giờ nghĩ tới bản thân cũng dám cùng hắn phụ thân Sở Lăng Tiêu như thế nói chuyện. Đám người nghe được Sở Vân Bắc nói tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, người này là Sở Lăng Tiêu thân ngoại sinh, vậy tiểu tử kia chẳng phải là con trai của Sở Lăng Vi, Sở Linh Nhi thân huyên đệ. Ngươi nói cái gì? Sở Lăng Tiêu không dám tin nhìn xem Sở Vân Bắc, trong mắt đều là vẻ kinh dị. Hắn là ngươi thân ngoại sinh, ngươi nếu là liền thân nhân mình đều không buông tha, ta liền không có ngươi dạng này cha. Sở Vân Bắc đỏ lên hai mắt, ra sức gào thét. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1258. Ta gọi Tiêu Linh Nhi. Sở Vân Bắc gào thét thanh âm quanh quẩn trên không trung, ai cũng không ngờ tới, cách này ai đều không coi trọng Sở gia nhị thiếu, cũng dám nói dạng này lời nói. Tiêu Phàm cũng là kinh dị nhìn xem Sở Vân Bắc, từ khi lần thứ nhất gặp được Sở Vân Bắc về sau, Sở Vân Bắc liền phát sinh rất lớn biến hóa. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Sở Vân Bắc cũng dám nói dạng này lời nói cùng Sở Lăng Tiêu đoạn phụ tử quan hệ, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Tiêu Phàm khống chế Sở Vân Bắc tư tưởng, hắn rất rõ ràng Sở Vân Bắc không có nói láo, hắn là thật muốn bảo hộ bản thân, bởi vì Sở Vân Bắc sâu trong nội tâm đem bản thân xem như thân nhân. Sở Vân Bắc mặc dù rất hoàn khố, nhưng hắn trong lòng lại đem thân tình bày ở vị thứ nhất, cái này cùng Sở Vân Phi hoàn toàn khác biệt. Hắn lại tu luyện một đường bên trên, có lẽ xa xa không bằng Sở Vân Phi, thậm chí cũng không bằng cùng tuổi một đời rất nhiều thiên tài, nhưng hắn càng giống một người. Bởi vì chỉ có người mới có thể quan tâm thân tình, sẽ không biến thành một cái sẽ chỉ tu luyện người vô tình. Nghe được Sở Vân Bắc nói, Sở Lăng Tiêu cơ thể hơi run lên, hắn cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sở Vân Bắc, không tin lời này là từ Sở Vân Bắc trong miệng nói ra. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, thần sắc hắn liền khôi phục bình tĩnh. Nhị đệ, ngươi có thể biết rõ ngươi lại nói cái gì, ngươi chúng ta hay sao? Sở Vân Phi xuất hiện ở phủ cận, giận dữ hét. Hắn băng lãnh con ngươi lại thời điểm nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, về phần Sở Vân Bắc, hắn tin tưởng là lật không dậy nổi cái gì sóng lớn. Tránh ra. Sở Lăng Tiêu không cho Sở Vân Bắc trả lời cơ hội, một cỗ cường đại khí thế quét sạch mà ra, Sở Vân Bắc phun ra một ngụm máu tươi liền ngã bay mà ra. Sở Lăng Tiêu, hổ dữ không ăn thịt con, ngươi điên sao? Tiêu Phàm không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu vậy mà trực tiếp đánh bay Sở Vân Bắc, cái này một kích xuống dưới, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Bản tôn không biết ngươi đối con ta làm cái gì, dám ở nơi này nói năng bậy bạ, nhưng là hôm nay, vô luận ngươi là ai, đều phải chết. Sở Lăng Tiêu ngữ khí lạnh lẽo tới cực điểm. Quả nhiên là một cái người vô tình, giống ngươi dạng này liền bản thân thân muội muội cùng thân nhi tử đều hạ thủ được người, trên đời này còn có cái gì là ngươi không dám giết đâu. Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn thấy Sở Vân Bắc không có việc gì, hắn cũng yên tâm. Chỉ là đối mặt Sở Lăng Tiêu, Tiêu Phàm cũng không dám có bất kỳ khinh thường, Sở Lăng Tiêu phát ra khí thế, tuyệt đối là chiến thánh đỉnh phong cao cấp nhất tồn tại. Hơn nữa, hắn vô cùng có khả năng không có phát huy ra toàn bộ thực lực, Tiêu Phàm không thể không nghiêm túc đối phó. Cái gì thân ngoại sinh, ngươi dám giả mạo bản tôn cháu trai, chỉ bằng điểm này, ngươi cũng đủ để chết vô số lần, ta là có một người muội muội, có thể nàng sớm tại hơn 20 năm trước liền đã chết. Sở Lăng Tiêu cười lạnh không thôi. Cái gì lại là giả mạo? Ta đã nói rồi. Gia chủ mặc dù có một người muội muội, nhưng là đã trải qua biến mất hơn 20 năm, nguyên lai đã sớm chết. Cái này kiếm hồng trần khẳng định bắt lấy nhị thiếu nhược điểm, cho nên nhị thiếu mới có thể thay hắn nói chuyện. Nghe được Sở Lăng Tiêu nói, đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành băng lạnh, một chút phấn thanh càng là kém chút xông đi lên, hận không thể đem Tiêu Phàm xé nát. Tiêu Phàm trong lòng lạnh hơn, hắn nhưng là biết rõ, mẫu thân hắn Sở Lăng Vi hiện tại cũng còn sống đây, nếu như không phải Hề lão cùng Sở Linh Nhi nói cho hắn biết, hắn bản thân đoán chừng cũng sẽ cho rằng Sở Lăng Vi đã chết. Đã ngươi Sở Lăng Tiêu không đem mẫu thân của ta đích thân người, vậy ta Tiêu Phàm cũng không tất yếu cho ngươi mặt mũi. Sở Lăng Tiêu, ta đã thấy vô sỉ người, nhưng là chưa thấy qua ngươi cái này sao vô sỉ người, một tháng trước ta còn gặp qua mẹ ta đâu. Đột nhiên, một đạo phẫn nộ thanh âm từ đằng xa truyền đến, lần này mở miệng nói chuyện lại là Sở Linh Nhi. Cũng khó trách Sở Linh Nhi tức giận như vậy, đem nàng biết được bản thân thân phận thời điểm, nàng thiếu chút nữa thì nhìn không được đi tìm Sở Lăng Tiêu đối chất, cuối cùng lại là mẫu thân của nàng ngăn lại nàng. Hiện tại Sở Linh Nhi trong lòng có điểm may mắn bản thân không đi tìm Sở Lăng Tiêu bằng không nói, nàng tuyệt đối không có khả năng sống sót đứng ở chỗ này. Liền bản thân thân muội muội đều không buông tha cặn bã, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách trở thành nhất gia chi chủ. Ta Sở Linh Nhi hổ thẹn tại giống như ngươi chảy Sở ra máu tươi, hổ thẹn tại giống như ngươi dòng họ, từ hiện tại lên, ta không gọi nữa Sở Linh Nhi, ta gọi Tiêu Linh Nhi. Sở Linh Nhi trong lòng lửa giận tại thời khắc này tất cả đều phát tiết đi ra. Dù là nàng là một cái dược nô, nàng đều một mực lấy Sở ra người tự cho mình là, mặc dù nàng không biết bản thân vì sao sẽ trở thành dược nô. Thẳng đến mẫu thân của nàng tìm tới nàng, đem tất cả mọi thứ nói cho nàng, Sở Linh Nhi mới biết rõ bản thân thân phận, trong lòng vốn liền kìm nén một ngụm nộ khí. Nàng vốn là không phải nguyện ý bị ức hiếp tính tình. Những ngày qua nàng một mực đè nén bản thân, trong lòng còn ôm một tia hy vọng, hy vọng Sở Lăng Tiêu không phải mẫu thân của nàng nói như vậy hỗn chứng. Nhưng là hiện tại, Sở Linh Nhi đối Sở Lăng Tiêu là thật quá thất vọng, người như vậy đơn giản không nên trở thành người. Làm càn. Sở Lăng Tiêu còn chưa mở miệng, Sở Vân Phi lập tức gầm thét một tiếng. Hóa thành một vệt sáng hướng về Sở Linh Nhi đánh giết đi. Lăn. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, một kiếm hoành thành đứng sừng sững hư không, đáng sợ kiếm khí từ hắn trên người cuồn cuộn, ngăn lại Sở Vân Phi đường đi. Lần trước không giết ngươi, lần này ta có thể sẽ không thủ hạ lưu tình. Sở Vân Phi nhe răng cười một tiếng, hắn một mực đang chờ cơ hội này giết Tiêu Phàm. Hiện tại cơ hội tới, Sở Vân Phi chỗ nào còn sẽ bỏ lỡ. Hắn giao cho ta. Sở Linh Nhi mảy may không sợ, không, nói cho đúng, hiện tại phải gọi nàng Tiêu Linh Nhi. Tiêu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, lạnh lùng nhìn xem Sở Vân Phi, khinh thường nói. Cái gì thập đại yêu nghiệt, lão nương một bàn tay đập chết ngươi. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Tiêu Linh Nhi, hắn như thế nào nhìn không ra Tiêu Linh Nhi trên người nở rộ khí thế, thế nhưng là chiến thánh cảnh trung kỳ a, hắn nhớ lần trước nhìn thấy nàng vẫn chỉ là chiến thánh tiền kỳ. Lại đột phá. Tiêu Phàm kinh hãi không thôi, hắn mới biết rõ bản thân chị em này thiên phú cũng không thể so với bản thân yếu bao nhiêu. Cùng tuổi một đời bên trong, dám không đem Sở Vân Phi để ở trong mắt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá Tiêu Phàm vẫn là lộ ra vẻ lo lắng, thập đại yêu nghiệt có thể không phải kêu đi ra, mà là chiến đi ra, Sở Vân Phi nếu như thi triển toàn lực nói, liền hắn đều có chút kiêng kỵ, Tiêu Linh Nhi lại có hay không là đối thủ của hắn đâu. Bất quá hắn từ Tiêu Linh Nhi trong mắt nhìn thấy lại là vô địch tự tin, nghĩ vậy Tiêu Phàm hướng về một bên đi đến. Ta không giết nữ nhân. Sở Vân Phi khinh thường nhìn xem Tiêu Linh Nhi, trong mắt của hắn chỉ có Tiêu Phàm, hắn thấy chỉ có Tiêu Phàm có tư cách chết ở hắn dưới kiếm. Linh Nhi cùng ta rời đi. Tiêu Linh Nhi còn chưa mở miệng, đột nhiên một đạo già nua thanh âm vang lên. lại là trong đám người đột nhiên nhiều một đạo thân ảnh. Sư tôn, ta không biết đi. Tiêu Linh Nhi lắc đầu, người tới chính là đại trưởng lão. Tiêu Linh Nhi nhìn về phía đại trưởng lão, con ngươi vẫn là tràn ngập cảm kích. Bởi vì nàng hiện tại tất cả những thứ này đại bộ phận đều là đại trưởng lão cho, mặc dù nàng hận Sở Lăng Tiêu, nhưng là đúng đại trưởng lão lại nhấc lên không dậy nổi mảy may hận ý. Tiêu Phàm nhìn đại trưởng lão một cái, hắn trong lòng nhưng không có như thế bình tĩnh, hắn luôn cảm giác cái này đại trưởng lão là ở lợi dụng Tiêu Linh Nhi, chỉ là hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Bất quá đại trưởng lão đến hiện tại mới xuất hiện, liền đủ để chứng minh một vấn đề, hắn lúc đầu không có ý định ngăn cản Sở Lăng Tiêu đưa Tiêu Linh Nhi tiến vào phong ấm chi địa, chỉ là hiện tại bách nguyên nhân nào đó, không nghĩ Tiêu Linh Nhi rời đi mà thôi. Gia chủ. Đột nhiên đại trưởng lão thở dài quay đầu nhìn về phía Sở Lăng Tiêu nói. Linh Nhi là lão hủ đồ nhi. Nàng mạo phạm gia chủ, còn mời gia chủ thứ tội, quay đầu lão hủ tự mình mang nàng đi bồi tội, như thế nào? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1259. Khó chơi gặp gỡ khó. Nghe được đại trưởng lão nói, Sở Lăng Tiêu trầm mặt không nói, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Đám người cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bọn hắn ầm ầm đoán được cái gì, Tiêu Linh Nhi cùng Tiêu Phàm căn bản không phải là cái gì kết bái huyên muội, hai người căn bản chính là thân huyên muội. Chỉ là không biết là nguyên nhân gì, Tiêu Linh Nhi từ nhỏ đã đợi tại Sở gia làm nô, biết Tiêu Linh Nhi người đều biết rõ nàng qua lại. Về phần đại trưởng lão thu Tiêu Linh Nhi làm đồ đệ sự tình, phần lớn người vẫn là vừa mới biết rõ, vẫn như cũ khó nén trong lòng chấn kinh chi sắc. Thậm chí còn có một số người trong lòng đã trải qua tin tưởng Sở Vân Bắc lời nói tính chân thực, cũng không phải là Sở Vân Bắc cố ý giữ gìn Tiêu Phàm, mà là Sở Vân Bắc thực biết rõ hai người thân phận. Cái kia chính là Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi là Sở Lăng Tiêu thân muội muội Sở Sinh, Sở Lăng Tiêu là hai người cậu ruột. Sở Lăng Tiêu trên người sát ý không giống làm bộ, hắn là thực liền bản thân thân ngoại sinh đều muốn giết, nghĩ vậy, rất nhiều người nhìn về phía Sở Lăng Tiêu ánh mắt không còn là kính sợ, mà là sợ hãi. Nếu đại trưởng lão cho nàng cầu tình, cái kia bản gia chủ cũng không tính toán với hắn. Hồi lâu, Sở Lăng Tiêu rốt cuộc mở miệng. Bất quá người này, nhiễu loạn ta Sở gia, đáng chết. Gia chủ, lần trước lão hủ thiếu người này một cách nhân tình, còn mời gia chủ tha cho hắn một mạng. Đại trưởng lão lại vội vàng nói. Rất nhiều Sở gia tu sĩ lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng thầm mắng Tiêu Phàm vận khí quá tốt, vậy mà nhường đại trưởng lão cho hắn cầu tình, bọn hắn có thể không tin đại trưởng lão sẽ thiếu Tiêu Phàm nhân tình. Bất quá cũng có một số người biết rõ. Lần trước thi đấu thời điểm Tiêu Phàm giải quyết khốn nhiễu đại trưởng lão 10 năm nan đề, đại trưởng lão chỉ là muốn còn người này tình mà thôi. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng kinh ngạc không thôi, cái này đại trưởng lão thật chẳng lẽ muốn cứu bản thân. Nếu như hắn nghĩ cứu bản thân, tại sao đợi đến hiện tại mới xuất hiện? Tiêu Phàm có thể không tin đại trưởng lão vừa lúc vừa mới chạy tới, thần dược các cự ly nơi này chính là mấy ngàn dặm cự ly, coi như chiến thánh đỉnh phong, đoán chừng cũng phải một hồi thời gian a. Tiêu Phàm con ngươi nhìn chằm chặp đại trưởng lão, muốn nhìn được một vài vấn đề, nhưng là cái gì đều nhìn không ra, chỉ là tại nhưng trong lòng cho bản thân xách một cái tỉnh. Bất kể là thực tình cũng tốt, giả ý cũng được, hắn Tiêu Phàm là sẽ không theo Sở gia bất luận cái gì đi một mình. Thật muốn đại chiến Tiêu Phàm cũng không sợ hãi, không chừng bại lộ thân phận toàn lực ứng phó nói, hắn thật đúng là sẽ không e ngại Sở Lăng Tiêu. Người trẻ tuổi, ngươi rất may mắn, nếu có lần sau nữa, định trảm không buông tha. Sở Lăng Tiêu lạnh rên một tiếng. Xem như không truy cứu Tiêu Phàm. Sở Vân Phi kinh ngạc nhìn xem Sở Lăng Tiêu, rất hiển nhiên, hắn là hoàn toàn không cách nào lý giải Sở Lăng Tiêu ý tứ. hắn nhưng là biết rõ, hắn phụ thân và đại trưởng lão bình thường hoàn toàn bất thường a, vì cái gì hôm nay lại nhiều lần cho đại trưởng lão mặt mũi đâu. Lúc này càng nên giết chết Tiêu Linh Nhi cùng Tiêu Phàm mới đúng a, nếu như Tiêu Phàm rời đi, muốn giết hắn có thể cũng không có cái gì cơ hội. Linh Nhi theo ta đi. Đại trưởng lão mặt mũi hiền lành nhìn xem Tiêu Linh Nhi nói. Kiếm Hồng Trần chúng ta đi thôi. Tiêu Linh Nhi khẽ nhả một ngụm chọc khí nói. Tiêu Phàm lắc đầu, ngược lại nhìn về phía đại trưởng lão nói. Nếu đại trưởng lão phải trả ta cái kia nhân tình, vậy liền thuận tiện đem ta đưa ra Sở Gia Cổ Thành đi, vạn thánh dược điển đã trải qua kết thúc, chúng ta những người này lưu ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Kiếm Huyên nói không sai, ta cũng còn muốn chạy về gia tộc. Lăng Ngạo cũng đột nhiên mở miệng nói. Hắn không phải người ngu, từ Tiêu Phàm lời nói bên trong có thể đoán được một chút đồ vật. Lưu tại Sở Gia Cổ Thành tuyệt đối rất nguy hiểm, Sở Gia rất có thể muốn lợi dụng bọn hắn làm cái gì. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Lăng Ngạo một cái, trước đó vẫn là cực kỳ khinh thường, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm ánh mắt bên trong lại là hiện ra vẻ hân thưởng. Ta đông vực người cũng nên rời đi, có nhiều quấy rầy. Hoàng Phủ Tinh Vũ thản nhiên nói. Sở Gia cái gọi là ban thưởng đối bọn hắn những thiên tài này tới nói, không đáng kể chút nào, bởi vì bọn hắn phía sau gia tộc liền có thể dành cho bọn hắn những cái này. Nghe nói như thế, Sở Lăng Tiêu cùng đại trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng hung ác nham hiểm quang mang, một màn này, nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão Tiêu Phàm vừa lúc bắt được. Quả nhiên không có ý tốt. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh, cái này đại trưởng lão cùng Sở Lăng Tiêu kẻ sướng người họa, chỉ là cố ý ổn định hắn mà thôi. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng không phải là muốn ly khai, không có mang đi cha mẹ của hắn cùng Gia Gia cùng Tiêu Linh Nhi, hắn là không có khả năng liền như thế rời đi. Hắn đến Sở Gia Cổ Thành, liền là vì mang đi nàng thân nhân. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, đều đang đợi lấy Sở Lăng Tiêu trả lời, đám người cũng cảm giác bầu không khí có chút không thích hợp, tất cả đều nín thở ngưng thần nhìn xem Sở Lăng Tiêu. Đại trưởng lão không nguyện ý sao? Một bên Tiêu Linh Nhi còn muốn nói với Tiêu Phàm cái gì, Tiêu Phàm lại không cho nàng cơ hội, nhìn xem đại trưởng lão cười nói. Hắn trong lòng thở dài một hơi, Tiêu Linh Nhi vẫn là quá thiện lương, tại người này ăn thịt người thế giới, nàng căn bản không biết lòng người hiểm áp. Tiêu Phàm vừa mới chỉ là cố ý thăm dò một cách đại trưởng lão mà thôi, nếu như đại trưởng lão không chút do dự đáp ứng, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ tin tưởng hắn. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm lại là đem đại trưởng lão phân chia đến Sở Lăng Tiêu nhất lưu, coi như hắn thật muốn cứu Tiêu Linh Nhi, hoặc là còn chính mình người tình, bất quá vô luận như thế nào, đại trưởng lão trong lòng nhất định sẽ đem Sở Gia lợi ích bày ở vị thứ nhất. Xem như Sở Gia Cổ Thành duy nhất một cách địa vị có thể cùng Sở Lăng Tiêu chống lại người, Tiêu Phàm có thể không tin hắn không biết Sở Gia phong ấm chi địa sự tình. Các vị luyện dược thiên tài đến ta Sở Gia Cổ Thành tham gia vạn thánh dược điển, tự nhiên sẽ đưa mọi người rời đi, chẳng qua nếu như ta Sở Gia không đem ban thưởng cho mọi người, quay đầu cửu vực tu sĩ cùng các lớn cổ tộc cho là ta Sở Gia không tuân thủ hứa hẹn, ta Sở Gia có thể sẽ không quên người miệng lưới. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Hắn mặc dù hàng năm đắm chìm trong tu luyện bên trong, nhưng là không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chỉ là hắn đồng dạng không tham dự ngoại giới sự tình mà thôi. Cũng đúng. Tiêu Phàm gật gật đầu tán thành đại trưởng lão lời nói. Đã như vậy, cái kia mọi người liền theo nhị trưởng lão đi nhận lấy ban thưởng a. Đại trưởng lão nhìn thấy Tiêu Phàm đáp ứng, tựa như buông lỏng một hơi. Chúng ta ngay tại nơi này cũng không để ý những người khác biết rõ chúng ta được cái gì ban thưởng, chúng ta còn không sợ người khác biết rõ, chắc hẳn Sở Gia cũng sẽ không để tâm chứ. Tiêu Phàm cười cười. Cái này đại trưởng lão tính toán gì hắn không biết. nếu là đi theo bọn hắn rời đi, đó mới là người ngu hay sao? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, đại trưởng lão trên mặt Tiếu Dung trong nháy mắt ngưng kết, một cỗ như có như không khí thế tản ra, ngữ khí hơi hơi lạnh lẽo nói. Đã ngươi muốn đi, lão hủ liền đưa ngươi đi. Đại trưởng lão không phải nói muốn đem ban thưởng cho chúng ta à, làm sao hiện tại lại muốn đưa ta đi? Tiêu Phàm trong lòng càng ngày càng lạnh. Cái này lão đầu so Sở Lăng Tiêu khó đối phó nhiều, đáng tiếc gặp gỡ hắn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng đồng dạng là một cái khó chơi chủ, ai so với ai khác càng khó chơi hơn còn chưa biết được đâu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lần nữa khẩn trương tới cực điểm, đám người liền không dám thở mạnh một cái. Thôi, ta cũng không muốn lãng phí miệng lưới. Tiêu Phàm đột nhiên sầm mặt lại, nói. Đại trưởng lão, chúng ta cũng không muốn che giấu, chỉ cần ngươi đem ta phụ thân và gia gia giao đi ra, ta liền lập tức rời đi Sở gia cổ thành, như thế nào? Không biết ngươi lại nói cái gì? Đại trưởng lão lắc đầu, xem như cái gì đều không biết, dư quang nhìn về phía Sở Lăng Tiêu truyền âm nói. Gia chủ, kẻ này chẳng lẽ thực sự là con trai của Sở Lăng Vi? Ta cũng không biết. Sở Lăng Tiêu cũng 10 điểm nghi hoặc. Bất quá, 8-9 phần 10 là thật, hắn là Hề lão mang đến, nói có khả năng giải quyết ta Sở gia vấn đề. Chỉ cần có thể giải quyết ta Sở gia vấn đề, vậy liền đáp ứng hắn. Đại trưởng lão ngưng tiếng nói, con ngươi lại là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn phát hiện kẻ này quá khó chơi, bọn hắn lại không tốt ngay trước mặt nhiều người như vậy động thủ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1260. Sở gia ta chỉ nhận ngươi. Không biết sao. Nghe được đại trưởng lão nói, Tiêu Phàm ngữ khí cũng biến thành băng lạnh, rất có ra tay đánh nhau tư thế. Sở Lăng Tiêu thần sắc lạnh lùng, Tiêu Phàm động thủ hắn tự nhiên không lo lắng, hắn lo lắng là đem Tiêu Phàm phụ thân và gia gia giao ra ngoài hậu quả, đây không phải hắn muốn. Bởi vì Tiêu Phàm phụ thân và gia gia là hắn được ngọc bội kia cơ hội duy nhất. Người khác chỉ biết rõ ngọc bội kia có thể gia cố phong ấm, nhưng là căn bản không biết ngọc bội kia còn có một loại khác tác dụng, chỉ cần cái này cái tác dụng chỉ có hắn cái này gia chủ biết rõ mà thôi. Chờ đã. Sở Lăng Tiêu đột nhiên trong mắt run lên, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Nếu như hắn thực sự là Sở Lăng Vi tiện nhân kia nhi tử, ngọc bội kia chẳng phải là có khả năng tại hắn trên người. Vừa mới bởi vì tại giận trên đầu, Sở Lăng Tiêu không có nghĩ đến nhiều như vậy, nhưng là hiện tại lấy lại tinh thần, hắn đột nhiên phát hiện bản thân kém chút bỏ lỡ trọng yếu nhất cơ hội. Cũng đúng, năm đó bắt lấy Sở Lăng Vi cùng Tiêu Trường Phong thời điểm, mặc dù mang về Sở Linh Nhi, nhưng Sở Linh Nhi chưa chắc là đôi cậu nam nữ này nữ nhi, có lẽ Sở Linh Nhi chỉ là một cái vật thay thế. Sở Lăng Tiêu trong lòng thầm nhủ. Hắn nghĩ như vậy cũng không có sai, nếu như hắn biết rõ Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi là một đôi long phượng song bào thai, lại không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chỉ cần có thể được ngọc bội, coi như hủy Sở gia cái này cổ địa lại như thế nào. Sở Lăng Tiêu kích động trong lòng tới cực điểm, bất quá ngoài mặt vẫn là duy trì bình tĩnh. Cái này suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt là sự tình, đại trưởng lão muốn hắn giao ra Tiêu Phàm phụ thân và gia gia, nhưng hắn mặt ngoài vẫn còn có chút không vui, nhìn nói với Tiêu Phàm. Đại trưởng lão là không biết cha mẹ ngươi sự tình, bất quá ngươi nếu thực sự là Sở Linh Nhi huynh đệ, ta ngược lại là biết rõ cha mẹ ngươi ở nơi đó. A, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một sợi tinh quang, trong lòng thầm mắng nói. Không biết hắn lại đang có ý đồ gì. Đám người lại là lộ ra vẻ cổ quái, vừa mới Sở Lăng Tiêu ý là không quen biết Tiêu Phàm cái gì phụ mẫu, hiện tại tại sao lại đột nhiên biết rõ đâu. Sở Lăng Tiêu cũng nhìn ra đám người cảm xúc có chút không thích hợp, lại nói. Sở Linh Nhi mẫu thân chỉ là ta Sở ra một cái hạ nhân, năm đó trộm một cái nam nhân, sinh kế tiếp hài tử, lúc trước đại trưởng lão nhìn đứa nhỏ này có chút đáng thương, liền thu lưu nàng, cũng cho nàng lấy một cái tên. Thì ra là thế. Đám người tựa như sáng tỏ thông suốt đồng dạng, nhìn về phía đại trưởng lão ánh mắt tràn ngập kính nể. Mà Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi hai người lại là khịt mũi coi thường, bọn hắn mẫu thân chỉ là một cái hạ nhân à, cái này Sở Lăng Tiêu thật đúng là có thể nói bậy. Sở mọi người chủ, không biết cha mẹ ta ở nơi đó đâu. Tiêu Phàm híp hai mắt nói. Hắn không có cửa ra phủ định, chỉ cần có thể cứu ra bản thân phụ thân và gia gia, hắn cũng không hiếm có cùng Sở gia cái tầng quan hệ này. Sở Lăng Tiêu nhìn thấy đám người không còn nghi vấn bản thân, trên mặt hiện lên tiếu dung, nói. Mẫu thân ngươi bởi vì ngoài ý muốn bỏ mình, về phần ngươi phụ thân, hắn vẫn cho rằng mẫu thân ngươi chết cùng chúng ta có quan hệ, cho nên tìm Sở gia phiền phức, giết ta Sở gia không ít người, bản gia chủ đem hắn đánh vào thiên lao. Tiêu Phàm trong lòng vô cùng phẫn nộ. Một lần lại một lần nói cho bản thân, nhất định muốn bình tĩnh. Cũng chỉ có tại liên quan đến hắn thân bằng hảo hữu cùng phụ mẫu an nguy thời điểm Tiêu Phàm cái kia mới có thể khó khống chế tâm tình mình, đây là hắn to lớn nhất khuyết điểm. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế, cho dù hóa thành tu la, hắn cũng là hữu tình tu la, có thể khống chế bản thân sát tâm. Theo Sở Lăng Tiêu lời nói rơi xuống, Tiêu Phàm có thể cảm giác được đám người nhìn bản thân ánh mắt biến phẫn nộ và khinh thường. Nguyên lai chỉ là ta Sở ra một cái nô tài nhi tử, còn dám ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng. Chính là, nếu như không phải gia chủ nhân từ đoán chừng đã sớm làm thịt hắn, hiện tại hắn chẳng những không cảm kích, ngược lại khắp nơi cùng ta Sở ra là địch, thực sự là đáng chết. Ta cổ tộc Sở gia không thể lừa gạt, dù là hắn lại như thế nào thiên tài cũng không được. Sở gia cổ thành người đã dục dịch, lửa giận xông thẳng Tiêu Phàm mà đến hàng vạn mà tính tu sĩ ngưng tụ lửa giận, cho dù là khí thế, cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Bất quá Tiêu Phàm vẫn như cũ phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, cố khí thế kia bị hắn ngăn cản ở ngoài. Biểu đệ, xin lỗi. Lúc này, Sở Vân Bắc cười khổ nhìn xem Tiêu Phàm vị trí, hắn giờ phút này tràn ngập một loại bất lực. Hắn mặc dù biết rõ Sở Lăng Vi là hắn cô, cũng biết rõ Tiêu Linh Nhi là hắn biểu muội, chỉ là bởi vì một mực không có chung đụng, cho nên cũng không có quá nhiều tình cảm. Hơn nữa trước kia hắn chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia, vô luận hắn nói cái gì cũng sẽ không bị Sở Lăng Tiêu đặt ở trong lòng. Dù là hắn nghĩ thay Sở Lăng Vi nói chuyện cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng là tại Sở Vân Bắc trong lòng, hắn vẫn là tán thành cái này quan hệ máu mủ. Cái này không liên quan ngươi sự tình, từ hiện tại bắt đầu, Sở gia ta chỉ nhận ngươi một người. Tiêu Phàm thanh âm quanh quẩn tại Sở Vân Bắc trong đầu. Sau một khắc, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sở Vân Bắc chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, tựa như một loại nào đó trói buộc biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết rõ Tiêu Phàm hủy bỏ đối với hắn tư tưởng khống chế. Ngươi sẽ không sợ ta bại lộ ngươi thân phận. Sở Vân Bắc cho Tiêu Phàm truyền âm nói, trong mắt lóe ra tinh quang. Nếu như ngươi nghĩ bại lộ ta thân phận, vừa mới cũng không tất yếu đứng đi ra. Tiêu Phàm thản nhiên nói, Sở Vân Bắc xem như Sở gia duy nhất cho hắn một chút an ủi. Về phần những người khác, Tiêu Phàm đang nói ra. Sở gia ta chỉ nhận ngươi một người. Thời điểm, hắn liền đã phân rõ giới hạn, coi như không được đại khai sát giới, hắn cũng sẽ không theo bọn hắn có bất kỳ quan hệ gì. Huống chi, việc đã đến nước này, Tiêu Phàm cũng không sợ bại lộ hắn thân phận. Nếu như muốn khai chiến, hắn nhất định là sẽ bại lộ toàn bộ thực lực. Vân Phi, dẫn hắn đi gặp hắn phụ thân. Sở Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía Sở Vân Phi nói. Sở Vân Phi hơi sững sờ, hắn trong lúc nhất thời còn không biết Sở Lăng Tiêu ý tứ, tâm thần thậm chí còn đắm chìm trong Tiêu Phàm là hắn biểu đệ trong lúc khiếp sợ, bất quá vẫn là gật gật đầu nói. Tốt. Lập tức lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm một cái, lạnh rên một tiếng, liền hướng lấy nơi xa bay đi. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn mặc dù không tin Sở Lăng Tiêu tốt như vậy nói chuyện, nhưng lập tức chính là đầm rồng hang hổ, hắn cũng phải đi. Ta với ngươi đi. Tiêu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, hai người song song mà đứng. Tốt, bất quá qua một lúc vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều phải nghe ta thay ta ôm nó. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói, hắn biết rõ Tiêu Linh Nhi lưu ở chỗ này khẳng định càng thêm nguy hiểm, còn không bằng đi theo hắn. Sau đó đem Tiểu Kim thay cho Tiêu Linh Nhi. Tiểu Kim gầm nhẹ mấy tiếng, dường như có chút khó chịu. Chỉ cần có thể cứu ra phụ thân, ta cái gì đều nghe ngươi. Tiêu Linh Nhi không chút do dự nói ra. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi rời đi, Lăng Ngạo đám người sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Lúc này, nhị trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa. Việc này đã tất cả mọi người tán a. Đám người nào dám phản kháng nhị trưởng lão lời nói, cái kia cường đại khí thế liền để bọn hắn không thở nổi, đám người nhao nhao rời đi. Lăng Ngạo đám người mười mấy người cũng chuẩn bị rời đi, bất quá đã có mấy cỗ cường đại khí tức khóa chặt bọn hắn, mười mấy người hoàn toàn không thể động đậy, ngay cả lời đều nói không ra. Sau nửa ngày, chờ bốn phía tu sĩ rời đi, cỗ kia áp lực mới lặng yên biến mất. Nhị trưởng lão lại nói ra. Các ngươi cùng lão hủ đi nhận lấy ban thưởng. Chúng ta hiện tại chỉ muốn rời đi Sở gia cổ thành, còn mời trưởng lão cho chúng ta thuận tiện. Lăng Ngạo sắc mặt vô cùng băng lãnh, hắn trong lòng có một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cho nên nghĩ cũng không nghĩ, Lăng Ngạo liền trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại có thể không tới phiên các ngươi làm chủ. Nhị trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng. Việc đã đến nước này, Lăng Ngạo bọn hắn khẳng định đã trải qua đoán được một chút sự tình, lại làm sao có thể nhường bọn hắn như thế rời đi đâu.